Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn tưởng rằng ngươi nhiều tôn kính hắn đâu, không nghĩ tới sau lưng tiểu động tác so với ai khác đều nhiều hơn. Vương Đằng lúc này tâm tình tốt, cũng liền kiên nhẫn đen tứ trưởng lão giải hoặc đứng lên. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, con này thụ yêu cùng bình thường tu sĩ khác biệt, tứ trưởng lão nuôi mục đích của nó, cũng không vẻn vẹn coi nó là thành một vật chứa đơn giản như vậy, mà là có giả tâm lớn hơn. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là muốn phục chế rõ ràng liên tiên tôn lộ a. Trước tiên nuôi thụ yêu, giống như rõ ràng liên tiên tôn cho pháp bảo cho công pháp nuôi các ngươi một dạng, chờ đến thời cơ thích hợp, ngươi liền sẽ cướp đoạt thụ yêu tu vi, thậm chí có thể sẽ vì càng mạnh hơn, trực tiếp cùng thụ yêu hòa làm một thể, Vương Đằng nói. Nghe vậy, tứ trưởng lão không khỏi sắc mặt đại biến, nó không nghĩ tới Vương Đằng thế mà thông minh như vậy, chỉ dựa vào dăm ba câu thì nhìn phá mục đích của hắn. Không sai, hắn tốn sức ba lạp làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là muốn trở thành người thứ hai rõ ràng liên tiên tôn. Nếu không phải là Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, tiếp qua mấy năm, kế hoạch của hắn liền sẽ hướng hắn dự đoán như vậy trở thành sự thực. Đáng tiếc, đều do Vương Đằng hỏng chuyện tốt của hắn. Lập tức, hắn nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt lần nữa tràn ngập hận ý cùng sát cơ. Cùng lúc đó, hắn vừa mới đánh ra đạo kia công kích, cũng đã rơi xuống liễu Vương Đằng đỉnh đầu. Vương Đằng, tử kỳ của ngươi đến rồi, chịu chết đi, ha ha ha, tứ trưởng lão liều lĩnh cười, ngũ quan đều bởi vì quá mức hưng phấn bắt đầu vặn vẹo. Phải không? Vương Đằng lông mày nhíu lại, trên mặt mang vẻ trào phúng. Sau đó, hắn giơ tay chính là một quyền hướng trên đỉnh đầu đánh tới, cho ta nát. Theo hắn thoại âm rơi xuống, kinh khủng ám ảnh chi lực cũng từ trên nắm tay tản ra, vô hình khí sóng cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền cùng tứ trưởng lão công kích va chạm đến cùng một chỗ. Phanh, ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ địa cung đều nghỉ lên thanh âm như sấm, mặt đất lại bắt đầu rung rung. Vô số bụi trần trong hư không tung bay, nếu là người bình thường, e rằng bây giờ sớm đã bị che đậy hai mắt, thấy không rõ bất cứ vật gì. Nhưng đây đối với Vương Đằng hòa tứ trưởng lão tới nói, lại không có ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn ngoại phóng xuất thần thức, vẫn như cũ mộng thanh sở nhìn thấy, song phương công kích tại đụng vào nhau phía sau, rất nhanh Vương Đằng nắm đấm liền chiếm cứ thượng phong, đem tứ trưởng lão công kích nát bấy phía sau, còn lại ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành nắm đấm, thẳng đến tứ trưởng lão mà đi. Đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đều tăng cao thực lực, vì cái gì vẫn là giết không chết hắn, tứ trưởng lão thấy thế, vô cùng hoảng sợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cũng so Vương Đằng cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, sát Vương Đằng hẳn là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới. Mắt thấy Vương Đằng công kích càng lai việc gần, tứ trưởng lão không rảnh nghĩ nhiều nữa, vội vàng vận chuyển ám ảnh chi lực đối kháng. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất cũng là thanh âm đánh nhau. Bất quá nháy mắt, song phương đánh liền mấy trăm hiệp, nhưng không phải đánh ngang tay, mà là Vương Đằng nhất thẳng tại đè lên tứ trưởng lão đánh, đánh tới cuối cùng, tứ trưởng lão đều tuyệt vọng. Vương Đằng, ngươi có ý tứ gì? Muốn giết ta liền thống khoái điểm, đừng ma ma tức tức, tứ trưởng lão một bên tránh né công kích, một bên thở hổn hển quát. Thông qua mới vừa giao thủ, hắn bây giờ rất xác định Vương Đằng nếu muốn giết hắn là dễ như trở bàn tay. Có thế mỗi khi hắn cho là mình phải chết thời điểm, Vương Đằng nhưng lại cho hắn hy vọng, giống như mèo trêu đùa chuột đồng dạng đùa với hắn chơi, loại cảm giác này quá dày vò người, cùng tiếp tục dày vò, hắn tình nguyện Vương Đằng cho hắn thống khoái. Hảo, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Vương Đằng xác định tứ trưởng lão thật sự không có hậu chiêu cũng không muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian. Lúc này, hắn giơ tay chính là một kiếm chém ra, Tu La kiếm, trảm, lời còn chưa dứt. Một đạo mang theo uy áp kinh khủng kiếm khí liền bắn ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, phản phất muốn chặt đứt thiên địa giống như, hướng về tứ trưởng lão bổ tới. Lần này, tứ trưởng lão không có phản kháng nữa, trên mặt hắn ngược lại mang theo ý cười, cuối cùng muốn giải thoát rồi, hắn thấp giọng thì thào. Giờ khắc này, quang mang chói mắt mà bắt đầu vô hạn phóng đại, đến cuối cùng, toàn bộ thế giới đều biến thành bạch quang một mảnh, thoáng qua lại trở thành vĩnh hằng tịch diệt, tứ trưởng lão chết. Bị Vương Đằng nhất kiếm đánh thành hai nửa, thân thể còn chưa kịp rớt xuống đất, liền bị kiếm khí dư ba quét trúng, biến thành bột mịn. Đến nước này, từng tại trong tổ chức đại danh đỉnh đỉnh tứ trưởng lão, hoàn toàn biến mất tại Liễu Thiên mà ở giữa. Giải quyết xong tứ trưởng lão phía sau, Vương Đằng không có nghỉ ngơi, mà là thả ra thần thức, cấp tốc ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm tòi. Rất nhanh, hắn ngay tại địa cung một cái tầm thường trong góc tìm được liễu đại lượng tài nguyên, có tinh thạch, có cỏ thuốc, cùng với đủ loại đan dược các loại. Những thứ này phẩm cấp cũng không thấp, xem ra hẳn là tứ trưởng lão dùng để xung kích cảnh giới dùng. Hắn bây giờ cũng gấp tăng cao thực lực, đối với cái này vài thứ, tự nhiên là toàn bộ thu nhận. Sau đó, hắn lại nhặt lên tứ trưởng lão rơi xuống trữ vật giới chỉ, đem đồ vật bên trong đều bỏ vào mình trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy phía sau, địa cung lắc lư cũng càng lai việc kịch liệt, tự hồ một giây sau liền muốn đổ sụp, thế là Vương Đằng không lại trì hoãn, bắt đầu hướng về địa cung bên ngoài chạy như bay. Một lát sau, Vương Đằng rời đi địa cung. Cùng lúc đó, sau lưng địa cung thông đạo cũng toàn bộ đổ sụp, liền cửa vào trận pháp đều bị chấn vỡ. May mà ta rượu nhanh hơn, không phải vậy liền bị chôn sống. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, mắt nhìn địa cung phế tích phía sau, cũng không tiếp tục tại chỗ dừng lại, mà là tìm chỗ bí ẩn sơn động, tiến nhập luân hồi chân giới bên trong, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Vương Đằng đắm chìm tại trong tu luyện, thời gian qua 10 phần bình tĩnh, nhưng ngoại giới lại càng lai việc không bình tĩnh. Gần nhất, bởi vì tổ chức các trưởng lão đại lực vây quét, hung thú đã so trước đó ít đi rất nhiều, thế là một nhóm người liền đem lực chú ý đặt ở Liễu Bắc Lương quốc trên thân mọi người, bắt đầu bọn họ công thành kế hoạch. Những ngày này, song phương đã đại chiến 6-7 lần, bất quá bởi vì trong tổ chức gần nhất có không ít người vắng mặt, bọn hắn đồng thời không thể từ khảm tay một đoàn người trong tay chiếm được hảo. Hôm nay, lại một lần công thành sau khi thất bại, tổ chức đám người ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt đều hết sức khó coi, đáng giận. Khảm tay lão già kia quá ghê tởm, lại dám đánh lén ta, nếu không phải là hắn đột nhiên ra tay, ta cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Khụ khụ, tốt tốt, chớ mắng, ngươi trước uống thuốc chữa thương a, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục công thành sao? Chúng ta chia binh hai đường quá bị thua thiệt, nếu không thì trước tiên tập trung lực lượng đối phó khảm tây bọn hắn. Lão ngũ, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn trước mắt vị phân cao nhất ngũ trưởng lão trên thân. Trầm ngâm chốc lát, ngũ trưởng lão cũng không trả lời lời của mọi người, mà là hỏi ngược, các ngươi không cảm thấy chúng ta bên này gần nhất thiếu đi cá nhân sao? Thiếu đi ai vậy? Ai? Thật đúng là... Lão tứ đi đâu? Đúng a? Lão tứ đâu? Mấy ngày nay công thành chiến đấu hắn đều không có tham gia, ta còn tưởng rằng hắn đi xử lý chuyện khác, như thế nào? Nghe các ngươi ý tứ, cũng không phái hắn đi đối phó hung thú, không có a, ta còn tưởng rằng hắn đang cùng các ngươi cùng một chỗ công thành đâu, cái này lão tứ thực sự là sẽ lười biếng, nếu không phải là hắn thời điểm then chốt trốn đi, nói không chừng chúng ta bây giờ đã sớm cầm xuống Bắc Lương quốc, chính là, quá mức, nhất thiết phải báo cáo tôn thượng, cái này chết lão tứ. Trước đó liền ỷ vào địa vị mình cao, không đem chúng ta để vào mắt, lần này lại dám không đem tôn thượng mệnh lệnh coi ra gì, ta muốn hắn dễ nhìn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu lên án tứ trưởng lão, nhìn bọn hắn làm như vậy dường như là bởi vì tứ trưởng lão bất kính tôn thượng, nhưng trên thực tế, trong lòng mọi người đều biết, bọn hắn bất quá là nghĩ phát tiết một chút mấy ngày liên tiếp công thành thất bại buồn khổ phẫn nộ, thuận tiện vì bọn họ thất bại tìm cổng nồi hiệp mà thôi. Tứ trưởng lão nếu là dưới suối vàng biết, đoán chừng sẽ khí sống lại. Ngũ trưởng lão ngồi ngay ngắn một bên, trên mặt mang nụ cười hài lòng, hắn cũng không muốn tiếp nhận công thành sau khi thất bại tôn thượng lửa giận, cho nên cái nồi này chỉ có thể chụp tại tứ trưởng lão trên đầu. Mặc dù dạng này rất không đạo đức, nhưng mà, đạo đức là cái gì? Bọn hắn người của cái tổ chức này có không? Muốn trách cũng chỉ có thể quái tứ trưởng lão xui xẻo, ai bảo hắn mấy ngày nay không ở nơi này đâu, đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, một cổ uy áp kinh khủng từ trong hư không hạ xuống, nguyên bản còn lớn tiếng nghị luận đám người, trong nháy mắt giống như là bị thi triển cấm ngôn chú đồng dạng, âm thanh lập tức biến mất không còn tâm tích, là tôn thượng tới, ngũ trưởng lão trước tiên phản ứng lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung nghênh tôn thượng, những người khác vội vàng theo sát phía sau, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía hư không hô to, cung nghênh tôn thượng, sau một khắc, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh. Bỗng xuất hiện ở trong hư không, thực sự là rõ ràng Liên Tiên Tôn, hắn không có mở miệng nhường mọi người dậy, mà là dương mắt lạnh lẽo mọi người thấy một hồi lâu, thấy đám người cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, cho là mình một chút làm trái quy tắc cử động được tôn bên trên phát hiện, lập tức phải bị trừng phạt lúc, rõ ràng Liên Tiên Tôn mới dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói, lão tứ chết, ngắn ngủi này bốn chữ vừa xuất hiện, trong nháy mắt giống như một hạt cục đá ném vào nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, đám người một chút liền sôi trào, đều không lo được Tôn Thượng còn ở bên cạnh, liền lớn tiếng nghị luận lên, cái gì? Ta không nghe lầm chứ, tứ trưởng lão chết, hắn nhưng là vạn pháp cảnh hậu kỳ cường giả a, ai có thể giết chết hắn, ta nhớ được tứ trưởng lão thế nhưng là có không ít thủ đoạn bảo mệnh, như thế nào đột nhiên liền chết? Chẳng lẽ giết hắn nhân, thực lực vượt xa hắn, tê so vạn pháp cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn, vậy không phải chỉ có vạn pháp cảnh đỉnh phong, hoặc thật vạn pháp cảnh, ám ảnh quân chủ, không có khả năng. Toàn bộ ám vực thực lực tại vạn pháp cảnh hậu kỳ trên căn bản không có mấy cái, mà một số người chúng ta đều biết, bọn hắn nếu không phải là chính chúng ta người, nếu không phải là đang bế quan xung kích cảnh giới cao hơn, nếu không phải là đang cùng chúng ta đối chiến, căn bản không cơ hội giết lão tứ a, lão kia bốn là thế nào chết? Chẳng lẽ là mình luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngũ trưởng lão không có gia nhập mọi người thảo luận, mà là hỏi thăm về rõ ràng liên tiên tôn, tôn thượng, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết lão tứ là thế nào chết, không biết, các ngươi đi thăm dò, rõ ràng liên tiên tôn lạnh giọng ra lệnh, nếu là hắn biết tứ trưởng lão là bị ai giết chết, đã sớm đi tìm người kia tính sổ, còn có thể đợi ở chỗ này, mặc dù hắn không coi trọng thế nào tứ trưởng lão, nhưng đối phương tu vi cao, là một cái tốt tiếp tế túi máu, bây giờ lại bị người giết đi, cái này khiến hắn rất tức giận, thế là, tại phân phó xong bọn thuộc hạ sau đó, hắn sẽ không đang dừng lại, ngược lại đi về phía Nam Hoàng nước phương hướng bay đi, chuẩn bị tìm Nam Hoàng quốc quốc quân sau khi thương lượng hợp tác sự nghi, mặt đất, phát hiện đỉnh đầu uy áp sau khi biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó, sắc mặt của bọn hắn lại trở nên khó nhìn lên, tôn thượng để chúng ta tra tứ trưởng lão nguyên nhân gây ra, chúng ta liền ai ra tay cũng không tin tưởng, như thế nào tra a, chính là cái này chết lão tứ, chính mình tự tiện thoát ly đội ngũ bị người giết cũng là đáng đời. Kết quả là còn muốn liên lụy chúng ta, thật là đáng chết, tôn thượng lần này giống như rất tức giận, nếu là chúng ta kết thúc không thành tôn thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, e rằng hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm, đáng giận. Đều do tứ trưởng lão, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mười phần phẫn nộ, lại mang theo sợ hãi, lúc này, bác trường lão gặp ngũ trưởng lão thần sắc như thường, có chút hiếu kỳ, hỏi vội, lão ngũ, ngươi có phải hay không có đầu mối? Các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy tứ trưởng lão là lúc nào, ngũ trưởng lão vấn đạo, tựa như là 7 ngày trước buổi chiều, khi đó hắn suýt chút nữa bị một cái hung thú trảo thương, hay là ta ra tay giúp hắn đã giết con mãnh thú kia, không đúng, 5 ngày trước hắn còn tìm ta muốn qua chữa thương đan dược, đúng, ta 5 ngày trước cũng đã gặp hắn, 4 ngày trước nửa đêm, ta giống như nhìn thấy hắn đi về phía Nam Hoàng quốc bên kia đi, à, ta cũng nhớ tới, hắn còn đã nói với ta. Hắn muốn đi Nam Hoàng quốc đóng quân chỗ chuyện thương lượng, nhưng cụ thể thương lượng cái gì hắn không có nói với ta. Cuối cùng, đám người nhất trí đem thời gian khóa chặt tại Liễu Tứ ngày trước buổi tối, từ sau lúc đó, liền sẽ không ai thấy qua tứ trưởng lão. Nam Hoàng quốc quân doanh, ngũ trưởng lão chau mày, bác trường lão thì một mặt hoài nghi, lão ngũ, ngươi sẽ không cảm thấy là Nam Hoàng nước người giết lão tứ a? Theo ta được biết, lần này dẫn dắt Nam Hoàng nước trưởng lão, là bọn hắn 13 trưởng lão. Thực lực thấp hơn nhiều lão tứ, căn bản không có khả năng giết được hắn. Đối với cái này lời nói, lập tức liền có người đưa ra phản đối, dưới tình huống bình thường tự nhiên là giết không được, nhưng nếu như dụng đâu, ngươi là nói, bọn họ là dùng trước thất tuyệt cửa độc dược đánh ngã lão tứ, sau đó lại, người nói chuyện, đưa tay làm một cái cắt cổ đồ vật, nhất định là dạng này, đúng vậy a, chỉ có dạng này bọn hắn mới giết được lão tứ. Đám người thảo luận kịch liệt tứ trưởng lão bị độc sát khả năng. Bác trường lão càng nghe mày nhíu lại phải càng chặt, các ngươi làm sao lại như vậy xác định, nhất định là Nam Hoàng nước người giết lão tứ đâu. Đừng quên, bọn hắn bây giờ cùng chúng ta tổ chức thế nhưng là kết minh quan hệ, lúc này giết lão tứ, đối bọn hắn có chỗ tốt gì, người nào biết đâu, nói không chừng là Nam Hoàng quốc 13 trưởng lão và lão tứ lên xung đột, dưới xung động giết người đâu, cũng không phải là không có khả năng a, lão tứ trên thân bảo vật không thiếu, đối phương nếu là muốn giết người đoạt bảo đâu. Ta cảm thấy việc này nhất định là Nam Hoàng nước người làm, cũng là bởi vì biết chúng ta sẽ không hoài nghi hắn, cho nên bọn hắn mới có thể làm như vậy, có đạo lý a, có một cái rắm đạo lý, nghe lời của mọi người, bác trường lão nhịn không được liếc mắt, một đám ngu xuẩn, Nam Hoàng quốc muốn xưng bá ám vực còn phải dựa vào bọn họ hỗ trợ đây, đơn giản hận không thể đem bọn họ người cúng bái, như thế nào lại đối với tứ trưởng lão ra tay, tóm lại, xuất thủ tuyệt không có khả năng là Nam Hoàng quốc chi người. Cuối cùng, nàng kết luận, nhưng lời này lại đưa tới những người khác bất mãn, Bọn hắn gặp Tôn Thượng rất tức giận, đều nghĩ mau chóng tìm được kẻ cầm đầu, mới lười nhác quản có phải thật vậy hay không, chỉ cần có thể thay đổi vị trí Tôn Thượng lửa giận là được rồi, nhưng bây giờ bọn hắn đều tìm đến cổng nồi hiệp, Bát Trường lão thế mà bắt đầu làm trái lại, đây không phải muốn để đại gia được Tôn bên trên giận lây sao, thế là, đám người nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Bát Trường lão, lão bác, ngươi làm gì như thế giữ gìn Nam Hoàng Quốc? Như thế nào, Nam Hoàng Quốc hữu tiểu tình lang của ngươi a? Ai, ta nhớ được, Bát Trường lão giống như chính là Nam Hoàng nước người a, thì ra là thế, khó trách nàng không muốn để cho chúng ta đi tiến đánh Nam Hoàng Quốc, hừ. Trong miệng nói đến dễ nghe như vậy, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu công chính đâu, nguyên lai vẫn là tại kéo lại đỡ, lòng dạ đàn bà. Bát Trường lão, mặc kệ ngươi trước đó đến từ phương nào, tất nhiên gia nhập tổ chức, vậy cái kia ngươi muốn thần phục người cũng chỉ có Tôn Thượng, ngươi đây là muốn phản bội Tôn Thượng sao, lão bác. Ngươi cũng là trong tổ chức lão nhân, lần này như thế nào phạm hồ đồ rồi, mắt thấy đám người cho nàng trừ mũ càng lai việt đại, thậm chí cho nàng đánh lên phản đồ nhãn hiệu, Bát Trường lão tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, ta chưa từng nghĩ qua muốn phản bội Tôn Thượng, các ngươi đừng vu oan người, còn có, ta cũng không có ngăn cản các ngươi đối phó Nam Hoàng Quốc, phía trước cảm thấy việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, để các ngươi nghĩ thêm đến mà thôi, cũng đừng đến lúc đó dẫn xuất sự cố, nàng lạnh giọng giải thích, nói xong. Nàng không tiếp tục để ý đám người, ngược lại nhìn về phía một bên Ngũ trưởng lão, việc này ta mặc kệ, rốt cuộc muốn làm như thế nào, chính ngươi quyết định đi, trong mọi người ở đây, ngoại trừ Bát Trường lão, là thuộc Ngũ trưởng lão địa vị cao nhất, những người khác gặp Bát Trường lão trực tiếp bỏ gánh, liền nhao nhao đem ánh mắt khóa chặt ở Ngũ trưởng lão trên thân, trầm ngâm chốc lát, năm dài lão khai khẩu nói, Bát Trường lão mà nói không phải không có lý, nhưng tứ trưởng lão đúng là tại đi Nam Hoàng Quốc chi phía sau mất tích. Nam Hoàng nước hiềm nghi rất lớn, chúng ta phải đi một chuyến Nam Hoàng Quốc đem việc này biết rõ ràng, chuyện bây giờ còn không có xác định, hắn không muốn tùy tiện phát biểu cái nhìn của mình, dù là trong lòng của hắn cũng có khuynh hướng tứ trưởng lão không phải chết bởi Nam Hoàng Quốc nhân chi thủ, lại sẽ không nói thẳng ra, miễn cho cuối cùng làm sai được Tôn bên trên trách phạt. Bát Trường lão khám phá Ngũ trưởng lão chút mưu kế, nhìn không được liếc mắt, đạo đức giả, bất quá, nàng tất nhiên nói không còn nhúng tay việc này. Tự nhiên lười nhắc vạch trần, chỉ là ở một bên đứng lẳng lặng, nghe những người khác nghị luận, vốn là đám người liền nghĩ đem qua chụp tại Nam Hoàng Quốc trên thân, bây giờ có Ngũ trưởng lão ủng hộ, bọn hắn lên án Nam Hoàng Quốc lập tức càng có niềm tin. Ngũ trưởng lão nói đúng, phải đi Nam Hoàng Quốc hỏi rõ ràng, ta xem căn bản không cần hỏi, nhất định là Nam Hoàng Quốc ra tay, những người kia kiến thức hạn hẹp, chưa thấy qua đồ tốt, chắc chắn bọn hắn gặp lão tứ trong tay bảo bối nhiều, cho nên động sát tâm. Dám đụng đến chúng ta nhân, quả thực là không đem chúng ta cùng Tôn Thượng để vào mắt, các huynh đệ, các ngươi đây có thể nhịn sao, chắc chắn không thể nhịn a. À. Cho dù là vì Tôn Thượng mặt mũi, chúng ta cũng không thể buông tha bọn hắn, nói đúng. Dám khiêu khích chúng ta, bọn hắn đây là đang tự tìm cái chết, đi một chút đi, đi Nam Hoàng Quốc, cho những cái kia khiêu khích chúng ta gia hỏa một cái giáo huấn khắc sâu, đám người nói, mà bắt đầu khởi hành đi về phía Nam Hoàng Quốc bên kia đuổi. Nam Hoàng Quốc, trong quân doanh, 13 trưởng lão Tĩnh Nhiên đang chắp tay sau lưng, lo lắng ở trong doanh trướng đi qua đi lại, chuyện gì xảy ra? Này cũng nhanh 5 ngày, tứ trưởng lão tại sao còn không tới? Chẳng lẽ tổ chức bên kia thay đổi kế hoạch, hắn thấp giọng lầm bầm, kể từ cùng tứ trưởng lão nối liền đầu phía sau, bọn hắn liền ước định xong, để bảo đảm tiến đánh Bắc Lương quốc thuận lợi, bọn hắn sẽ mỗi 3 ngày đụng một lần đầu, đem tin tức mới nhất lẫn nhau cáo tri. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ tứ trưởng lão đều không có xuất hiện, không biết sao, một cổ dự cảm không tốt bắt đầu ở trong lòng dâng lên. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng đột nhiên xông tới một sĩ binh, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, trong miệng còn đang lớn tiếng gọi, 13 trưởng lão, không. Không xong, việc lớn không tốt, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì, Tĩnh Nhiên nhíu mày, nhấc chân chính là một cước đá vào người lính kia trên thân, sau đó mới lạnh giọng hỏi, nói đi. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Bắc Lương quốc nhân đánh tới, vẫn là phụ cận xuất hiện hung thú, binh sĩ không lo được trên thân truyền tới đau, vội vàng lắc đầu, không. Đều không phải là cái gì là? Mau nói, là rõ ràng Liên Tiên Tôn Nhân đến đây, hắn rốt cuộc đã đến, Tĩnh Nhiên nghe lời này một cái, còn tưởng rằng là tứ trưởng lão tới đón đầu, trên mặt bao nhiêu chất đầy nụ cười, nhấc chân lại cho binh sĩ một cước. Đây là chuyện tốt a, ngươi làm sao còn nói loại kia suối quẩy lời nói, trưởng lão, không thích hợp, Lúc này binh sĩ cuối cùng thở vân khí, nói chuyện cũng sẽ không lắp bắp, lần này tới không phải là lần trước người trưởng lão kia, mà là một đám người, người người đều mặt đen lên, bọn hắn bây giờ đã đả thương không ít người, không giống như là tới nói chuyện hợp tác, ngược lại giống như là mà tính sổ sách, cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi không nói sớm, Tĩnh Nghi nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, đây là có chuyện gì, tổ chức người tại sao muốn đối phó bọn hắn? Chẳng lẽ là Tôn Thượng cùng quân chủ đàm phán không thành, bất kể như thế nào, hắn đều không dám trì hoãn, vội vàng đã sắp qua đi kiểm tra tình huống, nhưng mới vừa đi hai bước, hắn lại dừng bước, hướng về phía báo tin binh sĩ phân phó nói, chuyện bên này chúng ta đoán chừng không giải quyết được, ngươi lập tức báo cáo cho quốc quân, là, binh sĩ vội vàng lĩnh mệnh, Tĩnh Nghiên lúc này mới yên tâm hướng về bên ngoài doanh trướng chạy như bay, đi ra bên ngoài, Tĩnh Nghiên liếc mắt liền thấy được ngũ trưởng lão một đoàn người, bây giờ. Bên cạnh bọn họ đang nằm mấy trăm nam hoàng quốc sĩ binh, tiếng kêu rên không ngừng từ các binh sĩ trong miệng phát ra, xem ra bị thương không nhẹ, mà khác vây quanh binh lính của bọn hắn, thì nhao nhao nhấc tay vũ khí, chuẩn bị đối với ngũ trưởng lão một đoàn người động thủ. Thấy thế, Tĩnh Nghiên vội vàng hô to, dừng tay, lời vừa nói ra, lập tức, tất cả mọi người đều ánh mắt đều hướng bên này nhìn sang, các binh sĩ mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là nghe hắn lời nói. Đình chỉ đối với ngũ trưởng lão đoàn người công kích, mà ngũ trưởng lão bên kia, cũng có người hướng hắn treo lên, ngươi chính là nơi này người chủ sự, đúng vậy, bỉ nhân Tĩnh Nghiên, Nam Hoàng Quốc 13 trưởng lão, chính là lần này dẫn đội người, Tĩnh Nghiên gật gật đầu, cũng không có bởi vì đối phương đã thương binh sĩ mà phẫn nộ, ngược lại gương mặt cung kính, không biết chư vị đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, tiểu nhân có một chuyện không rõ, mong rằng các đại nhân giải hoặc, nói. Rất nhanh, ngũ trưởng lão bên kia đã có người đáp lại Tĩnh Nghiên, không biết chư vị đại nhân đột nhiên buông xuống, cần làm chuyện gì? Lại vì sao muốn đả thương nước ta binh sĩ, Tĩnh Nghiên vấn đạo, chuyện ngày hôm nay, nếu như đối phương không thể cho hắn một cái câu trả lời hài lòng, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù là bọn họ là minh hữu, chúng nhân văn ngôn, nộ khí một chút liền lên tới, nhao nhao hướng về phía Tĩnh Nghiên bọn người lên tiếng phê phán, hừ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, da mặt thật dày, đều làm ra loại chuyện đó, lại còn dám tìm chúng ta muốn thuyết pháp, chính là, nếu không phải là xem ở chúng ta là đồng minh phân thượng, người của ngươi bây giờ cũng không phải là nằm trên mặt đất kêu thảm, hơn nữa trực tiếp biến mất, nghe lời của mọi người, Tĩnh Nghiên minh bạch bọn hắn sở dĩ ẩu đả binh sĩ, là bởi vì bọn hắn muốn xông vào, bị binh sĩ ngăn cản, hắn thấy, các binh sĩ đối với chuyện này cũng không sai. Hắn khẳng định muốn vì bọn họ đòi cái công đạo, bất quá, một chuyện khác, hắn như thế nào càng nghe càng hồ đồ, hắn làm cái gì, như thế nào những người này cũng là một bộ muốn tìm hắn tính sổ bộ dáng, ngay tại hắn chuẩn bị làm cho đối phương có chuyện nói thẳng lúc, phía trước, tám dài lão khai khẩu, tứ trưởng lão chết, cái gì, Tĩnh Nghiên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời, hắn cũng hiểu rõ ra, vì cái gì những người này đối với mình không có sắc mặt tốt. Các ngươi là hoài nghi ta cùng tứ trưởng lão chết có liên quan, hừ. Kể từ tứ trưởng lão tới bái kiến ngươi sau đó liền mất tích, không phải ngươi giết hắn còn có ai, nhìn hắn là dự định chết không thừa nhận, còn nói nhảm với hắn cái gì, trực tiếp trói lại đi gặp Tôn Thượng, đối với, các huynh đệ, động thủ, nói, kinh khủng ám ảnh uy áp liền từ trên người bọn họ tản mát ra, một giây sau tựa hồ liền muốn kiếm chỉ Tĩnh Nghiên, đừng đừng đừng. Đừng động thủ, không phải ta làm. Tĩnh Nghiên liền vội vàng giải thích, đáng tiếc, không có ai muốn nghe hắn giảng giải, rất nhanh thanh âm của hắn liền bị phô thiên cái địa vọt tới ám ảnh chi lực bao phủ. Một bên, tổ chức các trưởng lão cũng không có động thủ, chỉ là yên lặng nhìn xem thủ hạ cùng Tĩnh Nghiên một đoàn người hỗn chiến. Bọn hắn đều biết, Tĩnh Nghiên không phải hung thủ, dù sao đối phương khi biết tứ trưởng lão cái chết lúc chấn kinh không phải trang, nhưng người nào nhường Tĩnh Nghiên xui xẻo đâu, bị bọn hắn chọn trúng đến cổng qua. Bất quá! Bọn hắn cũng không muốn đem sự tình làm được quá mức, một khi động thủ, Tĩnh Nghiên là không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó vạn nhất làm lớn lên, ảnh hưởng đến song phương kết minh, có thể sẽ gây Tôn Thượng không khoái. Luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng, mau tỉnh lại, đang trong tu luyện Vương Đằng, đột nhiên nghe được một hồi tiếng ồn ào, chờ hắn từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài lúc, chỉ thấy chính đầu quy đang lườm mười mấy cái con mắt theo dõi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Vương Đằng chậm rãi hỏi, nhìn chính đầu quy cái kia một mặt bộ dáng bát quái, hẳn không phải là cái đại sự gì, bọn hắn đánh nhau, chính đầu quy một mặt hưng phấn, nhìn có chút hả hê nói, Ai đánh dậy rồi? Vương Đằng có chút mộng, chẳng lẽ là cái tổ chức kia cùng Khảm Tây trưởng lão bọn hắn đánh nhau? Nhưng nhìn chính đầu con rùa thần sắc cũng không giống a, chính là cái kia. Cái tên xấu xa kia tổ chức, bọn họ và Nam Hoàng nước người đánh nhau, ngươi có muốn hay không đi xem náo nhiệt? Vương Đằng tu luyện mấy ngày này, chính đầu quy rảnh đến nhàm chán liền sẽ ra bên ngoài chạy, vốn là hôm nay ra ngoài là định tìm đám hung thú luyện tay một chút, ai biết lại đụng phải Ngũ trưởng lão một đoàn người đi tìm Tĩnh Nhiên phiền phức. Trong lòng hắn, cái kia hai cái thế lực người đều rất xấu, tốt như vậy xem kịch cơ hội, hắn tự nhiên không muốn để cho Vương Đằng bỏ lỡ. A, à, bọn hắn không phải minh hữu sao? Như thế nào lên lục đục? Vương Đằng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đánh nhau lại là bọn hắn. Vì Liễu Thập sao đâu? Gặp chính đầu quy không rõ ràng, Vương Đằng tò mò, liền quyết định tự mình đi xem một chút, liền dẫn chính đầu quy rời đi luân hồi chân giới, che giấu khí tức đi về phía Nam Hoàng Quốc quân doanh bay đi. Nam Hoàng Quốc đô thành, hoàng cung mật thất bên trong, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ liên hợp thất tuyệt môn cùng nhau động thủ. Nam Hoàng Quốc quốc quân đang cùng rõ ràng liên tiên tôn thương nghị triệt để chiếm đoạt khác tam quốc kế hoạch, đột nhiên, bên hông hắn Long Văn Ngọc bội sáng lên bạch quang, có việc gấp, ta đi trước xử lý một chút, nói xong, không đợi rõ ràng liên tiên tôn nói cái gì, Nam Hoàng Quốc quốc quân rời đi mật thất, đi ra bên ngoài, một giây sau, một cái lóe lên quang mang hạt giấy liền bay đến trước mặt hắn, hai tay của hắn kết ấn, cấp tốc đánh ra từng đạo linh khí phù triện, cuối cùng lại hướng hạt giấy thượng nhất theo, ông, trên hạt giấy quang mang lập tức phóng đại gấp trăm lần, từng cái màu vàng văn tự cũng tại trên không hiện lên, trên đó viết chính là biên cảnh quân doanh bên kia chuyện phát sinh. Xem xong, Nam Hoàng Quốc quốc quân sắc mặt có chút khó coi, lúc này, hắn liền xoay người trở về mật thất, nheo mắt lại nhìn chằm chằm rõ ràng liên tiên tôn, thủ hạ ngươi những người kia, hơi quá đáng, ân. Thế nào, rõ ràng liên tiên tôn âm thanh băng lãnh, chẳng lẽ những tên kia cõng hắn làm đối với Nam Hoàng Quốc chuyện bất lợi, hừ. Chính ngươi xem đi, nói xong, Nam Hoàng Quốc quốc quân đem hạt giấy ném cho rõ ràng liên tiên tôn, rõ ràng liên tiên tôn tiếp nhận giấy hạt nhất quét, sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên, quả thực là hồ nháo, hắn cũng không tin Ngũ trưởng lão bọn hắn nhìn không ra, biên cảnh những cái kia Nam Hoàng nước người căn bản giết không được lão tứ, sở dĩ tập kích Nam Hoàng Quốc quân doanh, chỉ sợ là muốn đem tứ trưởng lão bị giết qua chụp tại Nam Hoàng Quốc trên đầu, thực sự là một đám ngu xuẩn, suýt chút nữa hỏng đại sự của hắn. Nếu không phải là bây giờ còn cần phải bọn hắn, lấy tính tình của hắn, những người kia đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Thế là, hắn đáng giá cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Nam Hoàng Quốc quốc quân đạo, đi thôi, Tam Điện Hạ, hôm nay việc này chúng ta không ra mặt, chỉ sợ là không giải quyết được, đều là ngươi nhân gây ra, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Nam Hoàng Quốc quốc quân cũng không phải dễ lắc lư như vậy, hắn biết việc này có thể hay không xử lý tốt, quan hệ đến sau này hợp tác. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy ăn lần này thua thiệt, cơ hội tốt như vậy, không theo rõ ràng liên tiên tôn trên tay ép ra chút dầu thủy sao được, cái này, coi như là cho các ngươi nhận lỗi a. Rõ ràng liên tiên tôn trầm ngâm chốc lát, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật, ném cho Nam Hoàng Quốc quốc quân. Nam Hoàng Quốc quốc quân tiếp nhận xem xét, không khỏi cuồng hỉ, đây là tiên giới chi vật, hắn từ trong tay thứ này bên trên cảm nhận được tiên lực. Đó là hoàn toàn khác với ám ảnh chi lực một cái khác sức mạnh, rõ ràng liên tiên tôn gật gật đầu, ngươi cũng không thể một mực chờ ở trong tối vực, muốn đi tiên giới lời nói, có thể nhiều nghiên cứu một chút thứ này, có thể giúp ngươi lĩnh hội tiên giới công pháp, cái này đủ bồi tổn thất của ngươi đi, chúng ta đi thôi. Nam Hoàng Quốc quốc quân hài lòng gật gật đầu, sau đó, hai người cũng bắt đầu hướng về biên cảnh quân doanh bên kia đuổi, mà lúc này, biên cảnh, Nam Hoàng Quốc quân ngoài doanh trại. Tĩnh Nhiên bị đám người liên hợp đánh bay, nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn, mắt thấy đám người giơ lên vũ khí liền muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng kêu gọi binh sĩ môn tướng đám người vây lại. Tĩnh Nhiên, ngươi lớn mật, có người gặp Tĩnh Nhiên chẳng những không thúc thủ chịu trói, ngược lại bắt đầu lợi dụng quân đội sức mạnh công kích bọn hắn, lập tức tức giận đến chửi ầm lên, a, à, các ngươi đều phải giết ta còn không thể phản kháng. Đây là cái đạo lý gì? Tĩnh Nhiên cười lạnh liên tục, đánh tới bây giờ, hắn không phải không có thử giải thích qua, nhưng những này người căn bản cũng không nghe, hắn cũng có chút minh bạch, e rằng những người này căn bản cũng không biết tứ trưởng lão chết như thế nào, chỉ là muốn nhường hắn cõng nồi. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng một người ngạnh kháng, dám đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không phải dễ trêu, tất nhiên muốn ồn ào, vậy thì dứt khoát lại nháo lớn một chút, tốt nhất kinh động quốc quân Hòa Thanh Liên Tiên Tôn, ngược lại sai cũng không phải hắn, hắn ngược lại muốn xem, đến lúc đó những người này kết thúc như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lúc này liền hướng các binh sĩ vung tay lên, động thủ. Không cần có bất kỳ cố kỵ nào, xảy ra chuyện ta cho các ngươi chịu trách nhiệm, có trưởng lão câu nói này, ta an tâm, cái quái gì vậy, xem sớm đám người kia không vừa mắt, đã thương chúng ta người, còn dám mạo phạm trưởng lão, thật là đáng chết, chúng ta đại biểu thế nhưng là bệ hạ gặp mặt, trưởng lão đều lên tiếng, chúng ta cũng không thể cản trở cho bệ hạ mất mặt a. Các huynh đệ, hướng nha, sát sát sát, trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng la giết xông phá phía chân trời, tựa như từng đạo kinh lôi, đập về phía ngũ trưởng lão một đoàn người. Nguyên bản, ngũ trưởng lão chờ vạn pháp cảnh người là không có ý định động thủ, nhưng bây giờ Nam Hoàng quốc sĩ binh đã phát động công kích, coi như đối bọn hắn tạo thành tổn thương không lớn, vẫn là để bọn hắn mười phần phẫn nộ. Bọn hắn thế nhưng là vạn pháp cảnh cường giả, bọn này không tự lượng sức sâu kiến lại dám cùng bọn hắn động thủ. Đây là đang khiêu khích hắn nhóm A, cái này có thể nhẫn sao, vậy khẳng định không thể A. Lúc này, kinh khủng ám ảnh chi lực liền từ trên thân mọi người tản mát ra, đồng thời cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, ầm ầm, phanh phanh phanh, rất nhanh, những cái kia bị các trưởng lão uy áp quét đến binh sĩ, ngay tại kinh thiên trong tiếng nổ, đã biến thành từng đám huyết vụ, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập đến rồi toàn bộ chiến trường. Bất quá, một màn này chẳng những không thể hù đến Nam Hoàng nước các binh sĩ, khiến cho bọn hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy huyết tính của bọn họ cùng lửa giận, quá mức, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Mạng của chúng ta cũng không phải là mạng sao? Ta không cam tâm a, là. Chúng ta là sâu kiến, đối với cái này chút cao cao tại thượng mà nói không đáng kể chút nào, có thế kiến càng còn có thể hám cây, cho dù là vì chúng ta sinh nhi làm người tôn nghiêm, cũng nhất thiết phải liều mạng với bọn hắn. Xông lên a các huynh đệ, chúng ta nhiều người như vậy, coi như hao tổn cũng có thể hao tổn bọn hắn ám ảnh chi lực khô kiệt, đến lúc đó, chính là bọn họ rơi xuống thần đàn thời điểm, giết a. Các binh sĩ rống giận tiếp tục xông về phía trước, khắp khuôn mặt là không sợ cùng kiên quyết, điên rồi điên rồi. Những người này đều điên rồi, bọn hắn đều không sợ chết sao, còn dám tới. Vậy thì toàn bộ cho ta xuống địa ngục a. Mắt thấy Na Hắc ép một chút một mảnh hướng bên này tràn tới, các trưởng lão vừa sợ vừa giận, vội vàng lần nữa phát ra công kích. Lão ngũ, lần này chơi lớn rồi a. Bác trường lão bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là các ngươi cảm thấy Nam Hoàng nước người hại chết lão tứ, ta mới cùng các ngươi tới, ta chỉ là ở tuân theo ý kiến của các ngươi mà thôi. Ngũ trưởng lão vừa hướng các binh sĩ đánh ra ám ảnh chi lực, một bên vô tội nói, hừ. Ngươi liền giảo biện a, nhìn tôn thượng có thể hay không nghe lời ngươi. Bác trường lão lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý ngũ trưởng lão, ngược lại đối phó nhào lên các binh sĩ, sưu sưu sưu, ầm ầm, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh phạm vi bên trong, đủ loại tiếng đánh nhau không ngừng, Vương Đằng ôm chính đầu quy, đứng tại cách đó không xa đỉnh núi ngắm nhìn phía trước, trong miệng mang theo nụ cười thản nhiên, như thế nào? Vương Đằng, ta liền nói cái này xuất diễn dễ nhìn a, chính đầu quy cười hì hì nói, đặc sắc, chính xác đặc sắc, Vương Đằng gật gật đầu, bất quá, hắn thấy rất rõ ràng, những binh lính kia cho dù chết hết, cũng không khả năng giết được trong tổ chức những trưởng lão kia. Đã như vậy, vậy liền để hắn lại thêm một mồi lửa a, cười lạnh một tiếng, Vương Đằng vội vàng bay người lên phía trước, rất nhanh liền lặng yên không tiếng động xâm nhập vào Nam Hoàng nước trong binh lính, bắt đầu theo các binh sĩ cùng một chỗ công kích ngũ trưởng lão bọn người. Trong vòng vây, ngũ trưởng lão đám người vẫn có như phía trước một dạng, tùy ý phất tay đánh ra ám ảnh chi lực, theo bọn hắn nghĩ, cái này đã đầy đủ đối phó cái này một nhóm binh lính, những người kia chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt, nhưng mà... Một giây sau, làm song phương công kích chạm đến cùng một chỗ phía sau, Nam Hoàng quốc những binh lính kia cũng không có như phía trước đồng dạng, lập tức hóa thành vây quanh sương máu, tương phản, chỉ là một đối mặt, các trưởng lão công kích liền bị vỡ vụn, sau đó bí mật mang theo Liễu Vương Đằng công kích lực lượng kinh khủng, liền hướng ngũ trưởng lão bọn người quét ngang tới, nha, xem ra những người này so trước đó đám binh sĩ mạnh a, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đi đâu, toàn bộ đi chết đi cho ta, hừ. Lớn hơn nữa sâu kiến cũng là sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng, dù là tình huống có chút vượt qua dự đoán, ngũ trưởng lão đám người vẫn có không đem các binh sĩ để vào mắt, liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa xuất kích. Nát bấy các binh lính lúc công kích, lại đột nhiên cảm giác một cổ cường đại uy áp hướng bọn họ đè ép xuống. Sau một khắc, kinh khủng ám ảnh chi lực liền rơi xuống trên người bọn họ. Phanh phanh phanh, theo từng trận tiếng phá hủy vang lên, không thiếu không có chuẩn bị sẵn sàng trưởng lão liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có Ngũ trưởng lão cùng Bát trưởng lão còn đứng ở tại chỗ, nhưng bây giờ bọn họ áo bào đen đã bị như đao tử lực lượng kinh khủng xé nát, nhìn qua cũng vô cùng chật vật. Khụ khụ, Bát trưởng lão nhịn không được một hồi khục, đưa tay lau khóe miệng vết máu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Những binh lính kia bên trong, lại có vạn pháp cảnh cường giả, không có khả năng. Vạn pháp cảnh cường giả không thể nào là binh lính bình thường, ít nhất cũng phải là cái trưởng lão. Mà lần này Nam Hoàng Quốc dẫn đội, chỉ có 13 trưởng lão tỉnh nghiêng, Ngũ trưởng lão trực tiếp phủ định Bát trưởng lão ngờ tới, cho nên, ý của ngươi là có người xâm nhập vào quân doanh, trốn ở trong binh lính công kích chúng ta, đối với, là ai, không biết, Ngũ trưởng lão lắc đầu, thương thế của hắn sau Bát trưởng lão muốn nhẹ rất nhiều, lập tức đang lườm một đôi hùng ưng giống như sắc bén con mắt, không ngừng quét mắt binh lính chung quanh, ý đồ từ trong tìm ra cái kia chân chính công kích bọn hắn người, đáng tiếc, hắn không biết là, Vương Đằng đã không phải là ban đầu Vương Đằng, bây giờ liền xem như rõ ràng Liên Tiên Tôn tới, cũng chưa chắc có thể từ trong đám người tìm ra hắn, lại càng không cần phải nói cảnh giới thấp hơn nhiều rõ ràng Liên Tiên Tôn Ngũ trưởng lão. Cho nên, dù là Ngũ trưởng lão thần thức đã lan tràn tới toàn bộ trại lính phạm vi, cũng vẫn như cũ không thể tìm ra vừa mới đánh lén bọn hắn người, ngược lại chờ được Nam Hoàng Quốc sĩ các binh lính lại một lần công kích. Đại gia cẩn thận, Ngũ trưởng lão vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chỉ sợ cái kia người đánh lén sẽ mượn Nam Hoàng Quốc sĩ các binh lính yểm hộ tiếp tục công kích bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc, phanh phanh phanh, song phương công kích va chạm đến cùng một chỗ, các binh sĩ đánh ra ám ảnh chi lực, giống như trứng gà gặp tảng đá đồng dạng, một chút liền vỡ vụn. Ngay sau đó, uy áp kinh cũng rơi xuống các binh sĩ trên thân, những người này liền kêu rên đều chưa kịp phát ra, liền hóa tác nhất vây quanh xương máu, tiêu tan tại liễu thiên mà ở giữa. A. À, chẳng lẽ người kia rời đi, Ngũ trưởng lão thấy thế, hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, tiếp xuống mấy vòng trong công kích, hắn vẫn như cũ dặn dò đám người phải toàn lực xuất kích, miễn cho lại bị đánh lén. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới, cái kia người đánh lén liền phản phất thật sự rời đi đồng dạng, lại cũng không có chủ động đánh ra. Thế là, Ngũ trưởng lão một đoàn người dần dần trầm tĩnh lại, liền tại bọn hắn cho là vừa mới lần kia đánh lén chỉ là ngoài ý muốn lúc, đột nhiên kinh khủng kia uy áp lần nữa buông xuống, đám người vội vàng một bên xuất kích, một bên đánh ra kết giới phòng ngự. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng dưới ứng đối, như thế nào lại là Vương Đằng mưu đồ đã lâu công kích đối thủ. Rất nhanh, song phương công kích đụng vào nhau, lập tức từng trận kinh lôi thanh âm vang tận mây xanh, ngay sau đó Ngũ trưởng lão bên này không ít người lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Vương Đằng dùng 7 thành lực lượng, Ngũ trưởng lão bọn người bị thương cũng so thượng nhất lần nặng hơn, có mấy người thậm chí tại chỗ ngất, mất đi chiến lực. Thấy cảnh này, Nam Hoàng Quốc bên kia một mảnh reo hò, mặc dù không biết giúp bọn họ người là ai, nhưng chỉ cần có thể để cho Ngũ trưởng lão bọn người ăn quả đắng, bọn hắn liền cao hứng. Ngũ trưởng lão một đoàn người thì bị tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Đáng giận. Thực sự là quá ghê tởm, người kia tuyệt đối là cố ý, xem ra hắn còn ở nơi này. Đại gia nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể lại buông lỏng cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh lăn ra đến, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, lén lén lúc lúc có gì tài ba, chính là, ngươi có bản lĩnh đánh lén, đừng không có bản sự hiện thân a, ngươi đồ hèn nhát này, không phải thật điên sao, cái kia đừng đem rùa đen rút đầu a. Trong lúc nhất thời, đủ loại lời khó nghe không ngừng vang lên, bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này đem người bước đi ra, bất quá. Vương Đằng cũng không phải thanh niên, đương nhiên sẽ không bị người dăm ba câu liền kích động cảm xúc, gặp Ngũ trưởng lão bên này tạm thời là không có cách nào đánh lén, hắn liền không tiếp tục để ý, ngược lại đem ánh mắt đặt ở một cái chiến trường khác, Tĩnh Nghiên bọn người trên thân. Bây giờ, Tĩnh Nghiên đang mang theo Nam Hoàng Quốc sĩ binh, đem vây công hắn tổ chức đám người phản vây lại, những người này so với Ngũ trưởng lão bọn người, thực lực tự nhiên là yếu nhược rất nhiều, bởi vậy có hắn tọa trấn. Lại thêm Nam Hoàng Quốc sĩ các binh lính hiệp trợ, trận chiến đấu này Nam Hoàng Quốc một phương đã bắt đầu chiếm thượng phong. Ha ha ha! Dám động thủ với ta, các ngươi thực sự là không biết sống chết, thật cầm ta phóng quả hồng mềm a. Hừ! Động thủ, giết bọn hắn cho ta, Tĩnh Nghiên tâm tình thật tốt, kỳ thực đánh tới bây giờ, song phương cơ hồ đều giết đỏ cả mắt, cũng lại không có người đi truy đến cùng ban đầu đánh nhau nguyên nhân. Bây giờ, bọn hắn ý tưởng duy nhất chính là đem đối phương đưa vào chỗ chết. Theo Tĩnh Nghiên thoại âm rơi xuống, Nam Hoàng nước các binh sĩ cũng bắt đầu mão túc liễu kình công kích cái tổ chức kia nhân. Ầm ầm, từng đạo ám ảnh chi lực không ngừng đập về phía đám người, coi như thực lực của bọn hắn mạnh hơn Nam Hoàng quốc sĩ binh, cũng không nhịn được người của đối phương biển chiến thuật. Không đầy một lát, thì có một nhóm người ám ảnh chi lực bị tiêu hao hầu như không còn, chết tại trong chiến đấu. Thấy thế, Tĩnh Nghiên tâm tình tốt hơn, lần nữa gia tăng công kích lực độ, chuẩn bị đem các loại người một mẻ hốt gọn. Tổ chức đám người đối với cái này cũng là vô cùng hối hận, sớm biết Nam Hoàng nước người như thế không dễ chọc, trước đây nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không đến tìm những người này phiền phức. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, liền tại bọn hắn cho là đã biết lần chắc chắn phải chết lúc. Phanh, đột nhiên, tiếng vang truyền ra, ngay sau đó, một màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện, đem bọn hắn bao phủ lại, cùng lúc đó, Tĩnh Nghiên đám người công kích cũng đụng phải trên màn sáng. Ầm ầm, chỉ nghe một hồi như kinh lôi tiếng vang truyền ra, vô hình trên màn sáng lập tức hiện khởi nhất lăng tăng rung động, cũng không có bị đánh nát, tương phản, màn sáng kia giống như một cái như lỗ đen, thế mà đem trong công kích ẩn chứa ám ảnh chi lực đều thu nạp đi vào. Đó là một cái quái gì? Tĩnh Nghiên còn là lần đầu tiên gặp phải loại này có thể thu nạp người khác công kích kết giới, trong lúc nhất thời có chút trố mắt, không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo kim quang từ màn ánh sáng trắng bên trong bắn ra tới, rất nhanh liền hóa thành từng đạo lưỡi dao, bay về phía bọn hắn. Này khí tức! Không phải chúng ta vừa mới hất ra ám ảnh chi lực sao, bất quá, giống như càng mạnh hơn. Cảm nhận được trong kim quang truyền đến khí tức quen thuộc, Tĩnh Nghiên càng thêm chấn kinh, hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này thôn phệ người khác công kích, lại thêm bội phản trả lại công pháp. Đang nghĩ ngợi, kim quang lưỡi dao đã đến trước mắt, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, tiếng nổ liên tiếp, bên tai không dứt, phàm là bị kim quang đánh trúng người, đều hóa thành vây quanh xương máu. Tĩnh Nghiên mặc dù còn sống, nhưng là bị kim quang chém rụng một cảnh giới. Cái này khiến bọn hắn bên này nguyên bản một mảnh thật tốt hình thức, trong nháy mắt thay đổi, cái này. Vì tình huống, tổ chức tất cả mọi người có chút mộng, bọn hắn còn tưởng rằng đã biết lần chắc chắn phải chết đâu, kết quả, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, đám người lại bắt đầu cuồng hỉ, bất kể là ai trong bóng tối ra tay, có thể xác định chính là đối phương hẳn là bọn hắn người bên này, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nhanh chóng báo thù a, lúc này. Tổ chức đám người lần nữa đối với Tĩnh Nghiên bọn người phát động công kích, tham gia giữ chiến đấu người, ta càng lai việc nhiều. Trong đám người, chính đầu Quy Kiến Vương đằng chỉ là tùy ý ra mấy lần tay, liền quấy đến song phương liên minh cơ hồ vỡ tan, lập tức bội phục tới, Vương đằng, ngươi thật lợi hại, một chiêu này lực sát thương, so với chúng ta tự mình động thủ hữu hiệu nhiều. Vương đằng cười khẽ, đang chuẩn bị tiếp tục châm ngòi quan hệ của song phương, bỗng nhiên biến sắc. Vội vàng mang theo chính đầu quy về tới luân hồi chân giới bên trong, chính đầu quy còn không có nhìn đủ hí kịch, đối với cái này có chút bất mãn, Vương Đằng, vừa mới chính là thời điểm náo nhiệt nhất đâu, ngươi như thế nào đột nhiên đi, ta cảm nhận được khí tức của hắn, ai, rõ ràng liên tiên tôn, Vương Đằng chậm rãi nói, mặc dù hắn bây giờ đã thực lực tăng nhiều, lại không nghĩ lập tức đối mặt rõ ràng liên tiên tôn, cho nên đang cảm thụ đến người kia khí tức xuất hiện ở ngoài ngàn dặm phía sau. Hắn liền vội vàng mang theo chính đầu quy đã trở về, nghe vậy, chính đầu quy cũng sẽ không nháo sắp đi ra ngoài, hí kịch lúc nào đều có thể nhìn, nhưng mạng chỉ có một, nó cũng không muốn lại rơi vào rõ ràng liên tiên tôn trong tay, người kia thật là đáng sợ. Tốt, tu luyện a, chỉ có trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có thể tìm hắn báo thù, Vương Đằng vỗ vỗ chính đầu quy, sau đó, hắn liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chuyên tâm tu luyện, ngoại giới, đang phi hành cực nhanh rõ ràng liên tiên tôn. Tại Vương Đằng cảm nhận được hắn hơi thở một sát na, cũng là thân hình dừng lại. Thế nào, một bên, Nam Hoàng quốc quốc quân gặp rõ ràng liên tiên tôn đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi. Rõ ràng liên tiên tôn không có trả lời, chỉ là không ngừng dùng thần thức liếc nhìn Vương Đằng vừa mới chờ qua chỗ, thần sắc có chút ngưng trọng. Thấy thế, Nam Hoàng quốc quốc quân càng thêm lo lắng, chỉ sợ rõ ràng liên tiên tôn tại chuyện quan trọng bên trên đối với hắn giấu giếm, trực tiếp thúc giục nói, ngươi đến cùng phát hiện liễu thập sao. Đừng quên, bây giờ chúng ta thế nhưng là người trên một cái thuyền, che che giấu giấu đối với chúng ta hợp tác cũng không có chỗ tốt, rõ ràng liên tiên tôn vẫn là không có đáp lại hắn. Lại qua phút chốc, tại Nam Hoàng quốc quốc quân kiên nhẫn nhanh hao hết, chuẩn bị lần nữa ép hỏi hắn lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta tại quân doanh bên kia cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, bất quá, hẳn không phải là hắn, thực lực của người kia cao hơn hắn nhiều, hắn là ai? Nam Hoàng quốc quốc quân gặp rõ ràng Liên Tiên Tôn nói đến hắn lúc, trên mặt mang những thứ này kiên kỵ, lập tức tò mò, phải biết, phóng nhãn toàn bộ ám vực, rõ ràng Liên Tiên Tôn thực lực đô là xếp tại đứng đầu, rốt cuộc là ai, lại còn có thể để cho rõ ràng Liên Tiên Tôn kiên kỵ như vậy, Vương Đằng, việc này không phải cơ mật. Rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng liền hào phóng nói cho Nam Hoàng quốc quốc quân, hắn không phải đã sớm chết sao? Chẳng lẽ lần này lại là giả? Nam Hoàng quốc quốc quân nghe nói qua Vương Đằng chuyện dấu vết, biết hắn chết giả qua nhiều lần, lại nghe xong rõ ràng Liên Tiên Tôn nói như vậy, tự nhiên cũng liền cảm thấy Vương Đằng lần này cũng là chết giả, có khả năng, rõ ràng Liên Tiên Tôn đối với Nam Hoàng quốc quốc quân mà nói biểu thị đồng ý, bất quá, hắn nhớ kỹ Vương Đằng chỉ là vạn pháp cảnh sơ kỳ tu vi. Vừa mới đạo kia khí tức tản mát ra thực lực, đã đến gần vô hạn vạn pháp cảnh đỉnh núi, coi như Vương Đằng lại thiên tư trác tuyệt, cũng không khả năng thời gian ngắn không có đột phá hai cái tiểu cảnh giới a, nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng lười lại nghĩ, hắn tốt nhất là thật đã chết rồi, không phải vậy. Hừ, hắn cười lạnh nói, Vương Đằng sống hay chết hắn cũng không thèm để ý, ngược lại hắn tu vi hiện tại đã đến gần vô hạn ám ảnh quân chủ, Vương Đằng chỉ là một cái vạn pháp cảnh. Chính là lợi hại hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng lật không nổi đợt sóng gì, thế là, hắn không còn xoắn suýt người thần bí thân phận, tiếp tục gấp rút lên đường, Nam Hoàng quốc quốc quân theo sát phía sau, một lát sau, hai người đến quân doanh, bây giờ, trong quân doanh, theo người đã chết càng lai việc nhiều, ngũ trưởng lão đám người và Tĩnh Nghiên song phương, cũng đã giết đỏ cả mắt, cũng lại không có mảy may cố kỵ, vừa nhìn thấy địch quân trực tiếp chính là hạ tử thủ, mặc dù Tĩnh Nghiên bên này người càng nhiều. Nhưng nếu bàn về thực lực, nhưng là ngũ trưởng lão một đoàn người lợi hại hơn, cho nên dù là thân ở các binh lính trong vòng vây, ngũ trưởng lão một đoàn người vẫn là không có rơi xuống hạ phong, ngược lại là Nam Hoàng quốc sĩ binh, bây giờ đã chết thương qua nữa. Thấy thế, Nam Hoàng quốc quốc quân sắc mặt hết sức khó coi, rõ ràng Liên Tiên Tôn, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi ngươi và Bắc Lương quốc mấy tên kia là cùng một bọn, hắn xanh mặt, phải biết, nơi này mười mấy vạn binh sĩ. Cũng là hắn từ cả nước tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, chuẩn bị tiến đánh Bắc Lương quốc dùng, trong này ngoại trừ một số nhỏ hậu cần tạp dịch là Ngụy Linh, ám linh cảnh tu vi, đại bộ phận cũng là ám vương cảnh, thậm chí còn có chân vương, thật hoàn cảnh cường giả, vì nuôi hắn nhóm, hắn nhưng là cơ hồ đem quốc khố đều móc rỗng, nhưng bây giờ, con này hắn hao phí tâm huyết chế tạo bộ đội tinh nhuệ, còn không có phát huy tác dụng của bọn họ, thiếu chút nữa bị ngũ trưởng lão một đoàn người cho đoàn diệt. Hắn có thể không tức giận sao? Rõ ràng Liên Tiên Tôn sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn biết song phương động thủ nhất định sẽ có thương vong, lại không nghĩ rằng thương vong lớn như vậy. Thực sự là một đám chỉ sẽ hỏng việc ngu xuẩn đồ vật. Lạnh lùng mắt liếc ngũ trưởng lão bọn người. Rõ ràng Liên Tiên Tôn hiếm thấy mở miệng giải thích. Ta cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Chờ chúng ta đại nghiệp sau khi hoàn thành, ta đem bọn hắn giao cho ngươi xuất khí. Như thế nào? A, ngươi cam lòng? Nam Hoàng quốc quốc quân lông mày nhíu lại, hắn cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên biết rõ ràng Liên Tiên Tôn bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy, không chỉ là vì đảo loạn ám vực, còn đem những người kia cũng làm trở thành túi máu, chỉ cần hấp thu những người kia công lực, coi như không thành ám ảnh quân chủ cũng sẽ thực lực tăng nhiều, đồ tốt như vậy, rõ ràng Liên Tiên Tôn sẽ hảo tâm cho hắn, xem ra ngươi đối với cái này giao phó thật hài lòng, vậy là được rồi. Rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không muốn nói cho Nam Hoàng quốc quốc quân, hắn bây giờ đã là thật vạn pháp cảnh đỉnh núi, muốn đạt đến ám ảnh quân chủ cảnh giới, chỉ dựa vào hấp thu công lực của người khác là vô dụng, còn cần cơ duyên. Cứ như vậy, ngũ trưởng lão bọn người với hắn mà nói, tự nhiên cũng không có có tác dụng gì, huống hồ, hắn đồ vật cũng không phải ai cũng có lệnh cầm, đến lúc đó thật cần công lực, Nam Hoàng quốc quốc quân cũng không phải không thể hấp thu, cho nên, hắn cũng không có qua giải thích thêm. Trấn an được Nam Hoàng quốc quốc quân phía sau, hắn liền trực tiếp vận chuyển ám ảnh chi lực, uy áp kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra, mặt đất, đánh thẳng phải khí thế hừng hực đám người, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một hồi áp lực cực lớn truyền đến, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, ép tới bọn hắn thở không nổi, cảm giác quen thuộc này. Là Tôn Thượng, trong đám người, đột nhiên có người kêu lên, thế là, những người khác nhao nhao ngẩng đầu. Quả nhiên liền thấy trong hư không đứng một cái hắc bào nhân, kinh khủng kia uy áp chính là từ trên người hắn tản mát ra, bái kiến Tôn Thượng, lúc này, ngũ trưởng lão chờ trong tổ chức nhân, bất kể là tại chém giết địch nhân, vẫn là bị đuổi giết, đều ngừng động tác, hướng về trong hư không hắc bào nhân quỳ xuống lạy. Mà Tĩnh Nhiên bên này, bọn hắn khi nhìn đến rõ ràng Liên Tiên Tôn đồng thời, tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh hắn Nam Hoàng Quốc quốc quân, cũng liền vội vàng đình chỉ đánh nhau, nhao nhao quỳ xuống hô, bái kiến quốc quân. Tĩnh Nhiên, ta để cho ngươi dẫn đội tiến đánh Bắc Lạnh, ngươi chính là như thế mang, Nam Hoàng Quốc quốc quân trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Nghe xong cái này, Tĩnh Nhiên lý trí trong nháy mắt hấp lại, liền vội vàng đem cơ thể ép tới thấp hơn, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, quốc quân bớt giận. Thần không thể hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính xác đáng chết, hắn ý đồ thông qua loại phương thức này, lấy được Nam Hoàng Quốc quốc quân thông cảm, từ đó đối với hắn từ nhẹ xử lý. Nhưng mà, lần này, Nam Hoàng Quốc quốc quân thật sự bị tức đến rồi, tuy việc này là từ rõ ràng Liên Tiên Tôn Nhân đưa tới, có thế Tĩnh Nhiên lại không có làm tốt dẫn đội người nghề nghiệp, ngược lại đem sự tình thêm một bước chuyển biến xấu, dẫn đến hắn tổn thất hơn một nửa tinh anh binh sĩ, thực sự là quá làm cho hắn thất vọng. Vậy ngươi liền đi chết đi, hắn đánh gãy Tĩnh Nhiên mà nói. Sau đó, không đợi Tĩnh Nhiên nói thêm một chữ nữa, hắn trực tiếp đưa tay, liên tục không ngừng ám ảnh chi lực liền từ hắn lòng bàn tay khuếch tán, rơi xuống Tĩnh Nhiên trên thân. Lập tức, Tĩnh Nhiên cũng cảm giác chính mình phản phất tiến vào một cái vô hình vòng xoáy, bất kể là ám ảnh chi lực vẫn là huyết nhục chi khu, đều ở đây bị vòng xoáy kia hút đi. Trong chớp mắt, cả người hắn liền biến thành một bộ thây khô. Theo Nam Hoàng Quốc quốc quân rút về ám ảnh chi lực, Tĩnh Nhiên cổ kia không có chút sinh cơ nào, thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất. 13 trưởng lão chết, các binh sĩ cũng là một mặt kinh ngạc, dù sao từ bọn hắn quốc quân xuất hiện đến Tĩnh Nhiên bỏ mình, mới qua bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi, đây hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh, không ít người đều không có phản ứng kịp, đồng thời, bọn hắn cũng kinh ngạc Vu quốc quân thiết huyết thủ đoạn, việc này rõ ràng là Ngũ trưởng lão lỗi của bọn hắn. Vì cái gì quốc quân nhưng phải đối với 13 trưởng lão thống hạ sát thủ, lập tức, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía quốc vương mắt thần trung, đều mang tới vẻ hoảng sợ, mà Ngũ trưởng lão bên này, đám người đối với Nam Hoàng Quốc quốc quân cách làm ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, nếu như đổi lại là bọn hắn chú tâm bồi dưỡng quân đội, bởi vì bọn thủ hạ quyết sách sai lầm chôn vùi Liễu Đại nữa, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết bọn thủ hạ cho hả giận, cho nên, so với chấn kinh, bọn hắn đối với Nam Hoàng Quốc quốc quân càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, mặc dù rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng Quốc quốc quân hợp tác, rất sớm trước đó lại bắt đầu, nhưng đối phương một mực thâm cư không ra ngoài, toàn bộ tổ chức ngoại trừ rõ ràng Liên Tiên Tôn, những người khác đều không hiểu rõ Nam Hoàng Quốc quốc quân. Hiện tại xem ra, vị này quốc vương tính cách ngược lại là cùng Tôn Thượng có chút giống, một dạng sát phạt quyết đoán, một dạng tâm ngoan thủ lạc, trong hư không. Nam Hoàng Quốc quốc quân không để ý đến đám người hoặc sợ, hoặc chấn kinh, hoặc ánh mắt tò mò, chỉ là lạnh giọng nói câu phế vật vô dụng sẽ không nên sống sót phía sau, mà bắt đầu vận chuyển ám ảnh chi lực luyện hóa Tĩnh Nhiên công lực. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nhưng là lạnh rên một tiếng, đưa tay hướng Ngũ trưởng lão bọn người chụp tới. Thấy thế, Ngũ trưởng lão bọn người là một mặt hoảng sợ, chẳng lẽ rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng nghĩ hút khô công lực của bọn hắn cùng huyết nhục. Bất quá, cho dù là bọn họ lại không tình nguyện, tại rõ ràng Liên Tiên Tôn uy áp kinh khủng phía dưới, cũng chỉ có thể ngây người tại chỗ, tùy ý kinh khủng kia ám ảnh chi lực rơi xuống trên người mình. Ngay sau đó, a, cảm giác này, tại sao cùng phía trước không giống nhau, ngay tại tất cả mọi người đều cho là, trong cơ thể ám ảnh chi lực lập tức phải bị rõ ràng Liên Tiên Tôn hút đi lúc, bọn hắn lại phát hiện chính mình cũng không có loại kia thân ở trong vòng xoáy cảm giác, lực lượng trong cơ thể cũng không có bị cưỡng chế rút ra. Cơ thể chỉ là có chút đau đớn mà thôi. Một giây sau, phanh phanh phanh, Ngũ trưởng lão một đoàn người bị đánh bay, lại nặng nặng ngã xuống đất, lập tức trong miệng tiên huyết ói không ngừng, một chút thực lực thấp, thậm chí trực tiếp vận quyết. Đây là đối với các ngươi tự tiện chủ trương trừng phạt, rõ ràng Liên Tiên Tôn âm thanh băng lãnh. Nghe vậy, Ngũ trưởng lão bọn người ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thụ chút thương, nhưng ít ra chứng minh việc này đã qua, bọn hắn sẽ không rơi vào cùng Tĩnh Nhiên kết quả giống nhau. Tạ Tôn Thượng Ân không giết, đám người vội vàng làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ. Hừ. Các ngươi cái này thứ sấm phía dưới đại họa, suýt chút nữa hỏng đại sự của ta, vốn nên là giết các ngươi, nhưng xem ở các ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta có thể lại cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể ở trong một tháng cầm xuống Bắc Lạnh cùng hai cái khác quốc gia, chuyện ngày hôm nay ta liền không lại tính toán, rõ ràng Liên Tiên Tôn đạo, nghe được cái này. Ngũ trưởng lão bọn người nhìn nhau một chút, cũng là một mặt khổ tâm, Mặc dù bây giờ ám vực tứ quốc bên trong, Bắc Lạnh cùng hai cái khác quốc gia cũng đã xuống dốc, mà dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn hắn những người này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống ba cái quốc gia a. Bất quá, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, nếu là cự tuyệt rõ ràng Liên Tiên Tôn mệnh lệnh, e rằng đợi không được một tháng, bây giờ chính là bọn họ tử kỳ. Thế là, bọn hắn chỉ có thể không tình nguyện gật đầu đáp ứng, rõ ràng Liên Tiên Tôn không để ý những người này trong lòng là nghĩ như thế nào, an bài cho bọn hắn xong nhiệm vụ phía sau, thì nhìn hướng Liễu Bắc Lương quốc biên thành phương hướng. A, à, thực sự là một đám phế vật, cũng không phát hiện chỗ còn cất giấu hai cái rình co chuột sao. Hai vị, xem đủ chưa? Đủ. Liền cút ra đây cho ta a, à, nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay liền hướng vồ vào không khí, lập tức, một cổ kinh khủng ám ảnh chi lực liền từ trên người hắn tản mát ra, rất nhanh ngưng kết thành một cái đại thủ, rơi xuống phía trước một góc nào đó, răng rắc, phản phất vỏ trứng gà bể tan tành âm thanh trong nháy mắt vang lên, ngay sau đó, kết giới phá toái, hai thân ảnh nhanh chóng từ trong kết giới bay ra, đồng thời cực tốc bay về phía Liễu Bắc Lương quốc biên thành phương hướng, nhưng mà, không đợi bọn hắn bay ra quá xa, cái kia ám ảnh chi lực hóa thành đại thủ liền đã đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn bao phủ. Sau đó, chỉ thấy bàn tay to kia nắm hai người cơ thể, hướng xuống một ném, hai người liền phản phất không có bất kỳ cái gì ám ảnh chi lực đồng dạng, căn bản không kịp phản kháng, liền bị ngã xuống đến rồi trên mặt đất. Sau một khắc, ôi, ta eo a, muốn gãy, Kỳ Trung Nhất người một bên xoa eo, một bên hùng hùng hổ hổ đứng lên, một người khác không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía. Bây giờ, Nam Hoàng quốc sĩ binh cùng ngũ trưởng lão một đoàn người cũng đã phát hiện bọn hắn, thì ra là ngươi nhóm, ngũ trưởng lão đám người và Bắc Lương quốc nhân giao tiếp tương đối nhiều, tự nhiên là nhận ra trước mắt hai người này, lại vừa nghĩ tới phía trước bị đánh lén chuyện, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, Ân Niên, Khảm Tây, phía trước chính là các ngươi trốn ở trong tối đánh lén chúng ta a, còn phải hỏi. Nhất định là bọn hắn, hai lão già này thật đúng là có thế giấu. Bất quá lại có thể giấu cũng chạy không thoát Tôn Thượng Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tôn Thượng Uy Vũ. Đám người nói, nhao nhao hướng Ân Niên cùng Khảm Tây vây quanh. Thấy thế, Ân Niên sắc mặt có chút khó coi, Khảm Tây nhưng là gương mặt tức giận, cái gì đánh lén. Các ngươi cũng đừng loạn chụp bô ỉa, chúng ta tài cán không ra hèn hạ như vậy chuyện. Ta nhìn các ngươi những thứ này chó săn là muốn đem nồi vứt cho chúng ta, để cho chủ tử của các ngươi không trừng phạt đám các ngươi a, ngươi đánh rắm. Đều nói ngươi Khảm Tây trưởng lão là cái người quang minh lỗi lạc, như thế nào lần này dám làm cũng không dám thừa nhận, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp lên a, sát, giết hai cái này tên đê tiện, vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Đang khi nói chuyện, Nam Hoàng quốc sĩ binh cũng gia nhập thảo phạt hai người đội ngũ, thấy cảnh này, Khảm Tây tức giận tới mức trừng mắt, hắn là thật không có nói dối a, bọn họ là ở chỗ này động tĩnh huyên náo rất lớn sau đó. Mới đánh tính qua đến xem đến cùng phát sinh liễu thập sao chuyện, kỳ thực cũng liền so rõ ràng Liên Tiên Tôn bọn hắn đến sớm ở đây một hồi mà thôi, từ đâu tới thời gian đánh lén, nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng xác định, đây chính là một hồi đổ tội. Lúc này, hắn liền muốn bật hết hỏa lực, cùng những người này thật tốt nói chuyện tán dóc, nhưng lời còn không nói ra miệng, liền bị Ân Niên cắt đứt, ngươi cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng động thủ đi, lại giày vò khốn khổ một hồi, chúng ta đều chỉ có thể ở lại chỗ này. Vừa dứt lời, phía trước, Nam Hoàng quốc sĩ binh cùng ngũ trưởng lão bọn người, đã đối bọn hắn phát động công kích, trong chốc lát, vô tận ám ảnh chi lực liền hướng về hai người vọt tới, vô hình khí lãng khuếch tán ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, phản phất muốn hủy diệt hết thảy giống như, nghiền ép hướng Ân Niên cùng Khảm Tây, hừ. Một đám già yếu tàn tật, còn dám động thủ với ta, Khảm Tây mặt mũi tràn đầy khinh thường, cứ việc đối phương thế tới hung hăng. Nhưng tại trong mắt của hắn là quá yếu đi, Nam Hoàng quốc bên kia, liền thật hoàng ranh giới binh sĩ đều không mấy cái, chỉ cần hắn nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nghiền chết. Đến nỗi ngũ trưởng lão bọn người, thực lực của bọn hắn quả thật không tệ, đáng tiếc đều bản thân bị trọng thương, tối đa cũng liền có thể phát huy ra chân pháp cảnh tột cùng thực lực, đồng dạng không đủ gây sợ. Cho nên, đối mặt sắp rơi xuống trên người ám ảnh chi lực, Khảm Tây chỉ là giơ tay lên. Nhẹ nhàng đẩy về phía trước, lập tức một cổ so đám người liên thủ còn kinh khủng hơn khí tức liền từ trên tay hắn khuếch tán ra. Ngay sau đó, song phương công kích va chạm đến cùng một chỗ, ầm ầm, thanh âm như sấm vang tận mây xanh, chỉ là một đối mặt, đám người liên thủ đánh ra ám ảnh chi lực liền bị tan rã. Sau đó, khảm tay đánh ra công kích, liền mang theo ám ảnh chi lực dư ba cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, không thiếu tu vi thấp nam hoàng quốc sĩ binh, tại đụng tới ám ảnh chi lực dư âm trong nháy mắt, liền nhao nhao hóa thành sương máu, tu vi hơi cao một chút, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đến nỗi Ngũ trưởng lão bọn người, tình huống của bọn hắn muốn so nam hoàng quốc sĩ binh tốt hơn không thiếu, trước mắt cũng không có người tử vong, thảm nhất cũng chỉ là hôn mê bất tỉnh. Đối với cái này, Ngũ trưởng lão bọn người mười phần tức giận, khảm tay tu vi giống như cao hơn, đáng giận. Rõ ràng trước mấy ngày chúng ta còn đánh khảm tay bọn hắn chạy trối chết, ai biết hôm nay liền. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, khảm tay cái này lão cẩu thực sự là quá hèn hạ, nếu không phải là ta bị phía trước đánh lén người bị thương nặng, nơi nào đến phiên hắn ở trước mặt ta dương oai. Khảm tay, ngươi đừng đắc ý, chờ ta thương lành, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Rõ ràng, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, thế mà bại bởi phía trước bị bọn hắn đùa bẩn xoay quanh khảm tay. Phía trước, khảm tay thấy thế cũng là một mặt khoái ý, kể từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, bọn hắn vẫn bị bọn gia hỏa này nắm mũi dẫn đi, thậm chí suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, bây giờ thật vất vả dương mi thổ khí, trong lòng của hắn tự nhiên mười phần thoải mái, nhìn không được cười ha hả. Đúng lúc này, một đạo nghe không ra hỉ nộ, nhưng mười phần thanh âm uy nghiêm từ đỉnh đầu truyền đến, ở ngay trước mặt ta người khi dễ ta. Khảm tay, ngươi là xem ta không có tồn tại sao, nói chuyện là rõ ràng Liên Tiên Tôn. Nói xong, hắn giơ tay chính là một quyền đập về phía mặt đất, trong mắt mang theo sát cơ, mặc dù hắn không quan tâm Ngũ trưởng lão đám người chết sống, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người trước mặt mọi người đánh hắn mặt của mặt đất. Ân Niên vừa mới cũng không có cùng khảm tay đồng loạt ra tay, mà một mực chú ý đến đỉnh đầu, hắn biết hôm nay tại chỗ nhiều người như vậy ở trong, chỉ có rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng quốc quốc quân mới thật sự là đối bọn hắn có uy hiếp. Quả nhiên, rõ ràng Liên Tiên Tôn vẫn không kềm chế được ra tay rồi. Ân Niên không dám khinh thường, thể nội ám ảnh chi lực điên cuồng vận chuyển, toàn bộ lực lượng tụ tập tại trên hai tay, hướng về phía cái kia không ngừng giảm xuống uy áp kinh khủng liền nghênh đón tiếp lấy. Một bên, khảm tay cũng không xen vào nửa Ngũ trưởng lão bọn người, chỉ là tiện tay đánh ra mấy cái kết giới, phòng ngự lấy bọn hắn công kích phía sau, liền cùng Ân Niên cùng một chỗ toàn lực đối kháng lên rõ ràng Liên Tiên Tôn. Nhưng mà, giống như bọn hắn bây giờ đối với Ngũ trưởng lão bọn người là nghiền ép tồn tại đồng dạng, rõ ràng Liên Tiên Tôn đối với bọn hắn tới nói, cũng là giảm chiều không gian đã kích. Phanh phanh phanh, chỉ là một đối mặt, hai người công kích liền bị chấn vỡ, uy áp kinh khủng rơi xuống trên thân, ép tới thân hình của bọn hắn từng tấc thấp xuống. Rất nhanh, hai người nửa thân thể liền bị vùi vào trong đất, đỉnh đầu áp lực còn tại truyền đến, thân thể của bọn hắn vẫn còn đang không bị khống chế chìm xuống dưới. Chẳng lẽ rõ ràng Liên Tiên Tôn muốn đem bọn hắn chôn sống? Nghĩ tới đây, Ân Niên cùng Khảm Tây vội vàng muốn đem bốn phía bùn đất đánh tan, nhưng mà, bọn hắn lại buồn khổ phát hiện, bọn hắn thế mà không cảm giác được ám ảnh chi lực tồn tại. Đáng giận, thật chẳng lẽ muốn bị chôn sống sao? Nghĩ bọn hắn tuổi nhỏ thành danh, ngang dọc ám vực nhiều năm, chịu vô số người sùng bái kính ngưỡng, kết quả là, lại muốn lấy như thế khuất nhục lúc đó chết đi, thực sự là không cam lòng a. Thế nhưng là, thì có biện pháp gì đâu, giờ này khắc này, bọn hắn đều rất hối hận, thực sự là hiếu kỳ hại chết mèo a. Sớm biết rõ ràng Liên Tiên Tôn ở nơi này, chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không sang đây xem náo nhiệt. Mắt thấy lộ ở bên ngoài thân thể càng lai việc ngắn, Ân Niên cùng Khảm Tây trong mắt, đều hiện lên nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Bắc Lương quốc biên thành, màn đêm đen kịt bên trong, phủ thành chủ bầu trời đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Mặt đất, tuần tra đội ngũ cũng là Ân Niên chú tâm chọn lựa, tu vi của bọn hắn ít nhất đều ở đây thật hoàn cảnh, cho nên, làm ba cái kia thân ảnh khi mới xuất hiện, bọn hắn liền phát hiện, cảnh giới, có không biết thân phận người đột phá kết giới, xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Lúc này, đầu lĩnh người kia thì khoác lác vang lên cái còi, to rõ ràng còi huyết phá vỡ yên tĩnh, rất nhanh các nơi thủ vệ liền bị kinh động, giấy lên bó đuốc đem phủ thành chủ chiếu lên giống như ban ngày. Một lát sau, trong hư không xuất hiện trên trăm người, đem ba cái kia người đột nhiên xuất hiện bao bọc vây quanh, vũ khí trong tay cũng nhắm ngay bọn hắn. Người phương nào đến, nhanh chóng xưng tên ra, đầu lĩnh nghiêm nghị quát hỏi, nhìn hắn dạng như vậy, tự hồ chỉ muốn vừa phát hiện ba người có cái gì không thích hợp, liền sẽ lập tức chỉ huy đám người công kích bọn hắn. Trong vòng vây, ba người thấy thế, lại không có mảy may sợ, ngược lại còn đối với đội tuần tra đám người đại gia tán thưởng đứng lên. Lực phản ứng không tệ a, đúng vậy a, tính cảnh giác cao như vậy, khó trách có thể đem tòa thành này giữ vững. Trong ba người, chỉ có hai người đang nghị luận, một người khác chỉ là đứng chắp tay, xem kỹ lấy vây quanh mình đội tuần tra đám người. Chẳng biết tại sao, đội tuần tra đám người vừa đối đầu người kia ánh mắt, đều không tự chủ được có chút e ngại, nhao nhao cúi đầu. Đầu lĩnh người kia cũng là như thế, bất quá hắn hiểu hơn chức trách của mình chỗ, vội vàng ép buộc chính mình vượt qua sợ hãi, nhìn thẳng đối phương, tiếp tục nghiêm nghị quát lên, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi rốt cuộc là ai? Tới chúng ta phủ thành chủ có gì muốn làm? Nếu như các ngươi chỉ là trùng hợp đi qua, vậy thì nhanh lên rời đi, không phải vậy, lời còn chưa nói hết, trong vòng vây, một mực trầm mặc nam tử đột nhiên đưa tay, trong tay hắn còn cầm một khối in kim sắc long văn lệnh bài này khá quen, đúng vậy a, giống như ở đâu thấy qua, đợi một chút, ta chưa có xem a, trên lệnh bài kia mặc đồ đằng là long, long. Đây chẳng phải là chỉ có thành viên hoàng thất mới có tư cách đeo, không đúng, thành viên hoàng thất đeo không phải long, là mãng, ngũ trảo mới là long, ai, người này cầm trên lệnh bài cái kia long móng vuốt, không phải liền là năm, đây chẳng phải là nói, bây giờ trước mặt chúng ta nhân là quốc quân, nghị luận ầm ĩ bên trong, đội tuần tra đầu lĩnh cuối cùng xác định thân phận của người đến, nói như đinh chém sắt, bái kiến quốc quân, lúc này, toàn bộ người của phủ thành chủ liền hướng về phía trong hư không cái kia cầm lệnh bài người quỳ lạy đứng lên, miễn lễ, Bắc Lương quốc quân cười phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đứng dậy, sau đó lại ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại đội tuần tra mọi người trên thân, lúc này. Đội tuần tra mọi người đã từ vây quanh ba người đã biến thành cúi đầu, đứng ở Bắc Lương quốc quân hai bên, cảm nhận được cái kia mang theo thượng vị giả đặc hữu, không giận tự uy ánh mắt, bọn hắn đều không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ quốc quân cảm thấy bọn hắn phía trước mạo phạm hắn, muốn cùng bọn hắn tính sổ sách, nghĩ tới đây, tất cả mọi người là vẻ mặt buồn thiêu, bất quá, một giây sau, Bắc Lương quốc quân mà nói liền để bọn hắn sách theo tâm buông xuống, chỉ nghe hắn đột nhiên cười ha hả, nói. Hảo. Rất tốt, các ngươi năng lực ứng biến so với ta dự liệu mạnh hơn, khó trách có thể thủ hảo tòa thành này, có thể có chư vị dũng sĩ tương trợ, quả thật ta Bắc Lương may mắn, làm thưởng, nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, đội tuần tra đám người trong tay là hơn ra một chút vàng bạc châu báu, cùng với tu luyện cần dùng đến dược liệu, tinh thạch cùng đan dược, hạnh phúc tới quá đột nhiên, đội tuần tra tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu. Dẫn đầu người kia phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, những người khác vội vàng đi theo, Bắc Lương quốc quân khẽ cười một tiếng, chỉ dùng một chút hắn coi thường đồ vật, liền thu lấy được nhiều người như vậy trung thành tuyệt đối, vẫn là rất đáng giá, phất phất tay nhường đám người sau khi đứng dậy, hắn lại cho đám người giới thiệu bên cạnh hắn hai người, bọn họ là mặt khác hai nước quốc quân, lần này xuất hành cũng không muốn bại lộ thân phận, các ngươi liền xưng hô bọn họ là nhị điện hạ, tứ điện hạ A. Về sau cũng đừng bảo ta quốc quân, bảo ta đại điện hạ, là, đám người liền vội vàng gật đầu, lại hướng hai người khác hành lễ, bái kiến nhị điện hạ, tứ điện hạ, giới thiệu xong nhân chi phía sau, Bắc Lương quốc quân liền chuẩn bị tìm bên này người chủ sự, thương nghị đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng nước chuyện, nhìn quanh một vòng lại phát hiện, căn bản không có hắn muốn tìm người thân ảnh, lại hỏi, ân niên cùng thảm tây đâu, về nước. Đại điện hạ mà nói, nửa canh giờ trước. Bên ngoài thành Nam Hoàng quốc đóng quân chỗ đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, ân niên trưởng lão và khảm tây trưởng lão cảm thấy việc này tuyệt không bình thường, liền đi qua tìm hiểu tin tức, đã lâu như vậy, bọn hắn còn chưa có trở lại, Bắc Lương quốc quân nhướng mày, không có, đội tuần tra người dẫn đầu lắc đầu, nếu như ân niên cùng khảm tây đã trở về, nhất định sẽ trước tiên tìm hắn xác nhận phủ thành chủ tình huống, hắn đến bây giờ cũng không thấy đến người, cho nên rất chắc chắn bọn hắn không có trở về, nghe vậy. Bắc Lương quốc quân chân mày nhíu chặt hơn, ngay tại hắn xoắn suýt, rốt cuộc là đi tìm ân niên bọn hắn, vẫn là lưu lại phủ thành chủ chờ bọn hắn khi trở về, đột nhiên tâm niệm vừa động, lật bàn tay một cái, hai khối mệnh bài tự ra hiện tại trong tay, cái này hai khối mệnh bài bên trên, bỗng nhiên khắc lấy ân niên cùng thảm tây tên, nguyên bản kiên cố vô cùng mệnh bài bên trên, bây giờ lại nhiều hơn một chút vết trạng, ngay từ đầu vết trạng còn rất ít, không đầy một lát. Vết trạng liền hiện đầy toàn bộ mệnh bài, nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái, không tốt. Ân niên cùng thảm tây gặp nguy hiểm, Bắc Lương quốc quân thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, sớm biết, mệnh bài cùng người tính mệnh là cùng một nhịp thở, một khi nó xuất hiện vết trạng, liền nói rõ cùng cái mạng này bài tương quan người sắp tử vong. Thế là, Bắc Lương quốc quốc quân không dám trì hoãn, vội vàng đi về phía Nam Hoàng quốc quân doanh phương hướng chạy như bay, nhị điện hạ cùng tứ điện hạ theo sát phía sau. Lão nhị, nếu không thì ngươi vẫn là lưu lại phủ thành chủ nghỉ ngơi đi. Bắc Lương quốc quốc quân gặp nhị điện hạ đi theo qua, nhịn không được khuyên âm thanh, lần trước tại bí mật căn cứ bên trong, nhị điện hạ bị thương cũng không nhẹ, bọn hắn phía trước vì gấp rút lên đường vẫn chưa ngừng nghỉ, lại theo hắn giày vò, hắn sợ nhị điện hạ cơ thể chịu không được. Không cần, thương thế của ta đã tốt. Nhị điện hạ lắc đầu, nghĩ đến chính mình ngang dọc ám vực nhiều năm như vậy, cuối cùng thế mà ở địa bàn của mình cắm, hắn liền tức giận đến nghiến răng. Đáng giận kẻ trộm, đừng để ta biết ngươi là ai, không phải vậy ta nhất định đưa ngươi rút gân lột da, nát chết vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Hắn lầm bầm, trong mắt tràn đầy hận ý. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Bắc Lương quốc quốc quân cùng tứ điện hạ tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi hỏi, đúng lão nhị, ngươi tra được cái kia đã thương người của ngươi tin tức sao? Còn không có. Nhị điện hạ lắc đầu, người đó liền giống như là đột nhiên xuất hiện ở ám vực đồng dạng, hắn phái nhiều người như vậy đi thăm dò, đều không thể tra ra đối phương tin tức. Bất quá, trước khi đi, ta tìm quốc sư xem bói qua, hắn nói người đó liền tại các ngươi Bắc Lương cùng Nam Hoàng chỗ giao giới, nghĩ đến chính là chỗ này phụ cận, cái này cũng là hắn không hảo hảo chờ tại chính mình quốc gia chủ trì đại cuộc, nhất định phải tới nơi này nguyên nhân. Hắn muốn tự tay giết cái kia đã thương hắn người, rửa sạch nhục nhã. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ giáo huấn hắn, tứ điện hạ nói. Tất nhiên người kia có thể dễ dàng tiến vào bí mật của bọn hắn căn cứ, còn đem lão nhị bị thương nặng như vậy, liền nói rõ thực lực của người kia ít nhất cũng là thật vạn pháp cảnh, hắn sợ nhị điện hạ đại thương mới khỏi, không phải là đối phương đối thủ. Đi, đa tạ, nhị điện hạ không có cự tuyệt tứ điện hạ hảo ý. Cho dù là bọn họ ba cái hiện tại cũng trải qua một lần thuế biến, thực lực so với phía trước cao hơn nhiều, có thế người kia mang cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, hắn sợ chính mình vẫn là đánh không lại, nhiều cái giúp đỡ lúc nào cũng tốt. Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Nam Hoàng quốc quân doanh bầu trời. Cùng lúc đó, mặt đất, tại rõ ràng liên tiên tôn công kích đến, tạm thời mất đi tu vi ân niên cùng khảm tay, đã chỉ còn dư cái đầu ở bên ngoài, cơ thể còn tại hạ xuống. Mắt thấy vừa dày vừa nặng bùn đất liền muốn ngăn chặn mũi miệng của bọn họ, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét, dừng tay, lời còn chưa dứt, phanh phanh phanh, trong hư không liền truyền đến từng trận ám ảnh chi lực va chạm âm thanh. Sau đó, ân niên cùng khảm tây chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, mặt đất hết thảy bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, bọn hắn bị người nhấc lên, được cứu, ân niên cùng khảm tây một mặt vui mừng, vội vàng hướng cứu được nhân đạo của bọn họ tạ. Đa tạ tứ điện hạ, không sai, vừa mới đem bọn hắn từ trong đất giải cứu ra người không phải Bắc Lương quốc quốc quân, mà là tứ điện hạ, lúc này Bắc Lương quốc quốc quân, nhị điện hạ đã cùng rõ ràng liên tiên tôn đánh lên, phanh phanh phanh, kinh khủng ám ảnh chi lực không ngừng từ ba người thể nội khuếch tán, va chạm, tách ra, lại đụng vào nhau, trong chớp mắt, ba người liền đã giao thủ mấy trăm hiệp, phát hiện tạm thời giết không liễu Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ sau đó. Rõ ràng liên tiên tôn đình chỉ công kích, Bắc Lương quốc quốc quân cùng nhị điện hạ không muốn bây giờ liền cùng rõ ràng liên tiên tôn đánh nhau chết sống, cũng không lại ra tay. Trong lúc nhất thời, song phương cứ như vậy giằng co, một lát sau, vẫn là một bên Nam Hoàng quốc quốc quân trước tiên phá vỡ trầm mặc, thực lực của các ngươi như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy, hừ. Liên quan gì đến ngươi, phản đồ, nhị điện hạ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Nam Hoàng quốc quốc quân mắt thần trung mang theo hận ý. Hắn là vĩnh viễn sẽ không tha thứ phản bội người, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Nam Hoàng quốc quốc quân, ba người bọn họ tu vi, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng một mảng lớn, là bởi vì Bắc Lương quốc quốc trước mặt quân vương không lâu lấy được một hồi cơ duyên. Nguyên bản, Bắc Lương quốc quốc quân là chuẩn bị ở tại bọn hắn tề tụ trụ sở bí mật thời điểm nói ra được, ai biết lần kia Nam Hoàng quốc quốc quân thế mà mang theo rõ ràng liên tiên tôn tới, cơ duyên này tự nhiên cũng không có phần của hắn. Bây giờ ba người bọn họ cũng đã tấn thăng đến chân vạn pháp cảnh, chỉ có Nam Hoàng quốc quốc quân vẫn chỉ là vạn pháp cảnh tột cùng tu vi. Nghĩ tới đây, nhị điện hạ chỉ cảm thấy tâm trung nhất phiến thoải mái, đắc ý nhìn Nam Hoàng quốc quốc quân một mắt, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi như thế nào đột nhiên động thủ? Ngươi không nói võ đức, Nam Hoàng quốc quốc quân không nghĩ tới nhị điện hạ lại đột nhiên làm loạn, bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp ngăn cản. chỉ có thể vội vàng vung ra mấy cái kết giới phía sau, liền hướng bên cạnh chạy như bay. Nhưng mà, hắn vẫn đánh giá thấp vạn pháp cảnh cùng chân vạn pháp cảnh chênh lệch, dù là nhìn qua chỉ là kém một cảnh giới, nhưng ở sức mạnh, tốc độ từng cái phương diện, chân vạn pháp cảnh đối với vạn pháp cảnh tu sĩ cũng là có thế trực tiếp nghiền ép. Không đợi Nam Hoàng Quốc quốc quân chạy bao xa, trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt, ngoại phóng thần thức đảo qua, chỉ thấy hắn vừa mới bày ra, có thể chặn lại vạn pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ kết giới đã bị đánh nát, ngay sau đó, cái kia mang theo tử vong uy hiếp nắm đấm không có chút nào dừng lại, thẳng đến hắn mà đến. Thấy thế, Nam Hoàng Quốc quốc quân sắc mặt đại biến, thể nội ám ảnh chi lực điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị xuất kích. Đáng tiếc tốc độ của hắn tại chân vạn pháp cảnh tu sĩ nắm đấm trước mặt, thật sự là quá khó khăn, không đợi hắn đánh ra ám ảnh chi lực, nhị điện hạ nắm đấm liền đã gần trong gang tấc. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng đập vào mặt, Nam Hoàng Quốc quốc quân chỉ cảm thấy phản phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của hắn, nhưng hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây chính là chân vạn pháp cảnh thực lực kinh khủng sao? Hắn chết nhìn chòng chọc cái kia ám ảnh chi lực đông lại nắm đấm, lầm bầm, trong mắt mang theo hâm mộ và oán hận. Là hắn biết, ba tên kia, cho tới bây giờ không đem hắn xem như qua người một nhà, không phải vậy vì cái gì tấn thăng đến chân vạn pháp cảnh chuyện, bọn hắn không nói cho chính mình. Quả nhiên, hắn rời đi bọn hắn, hòa thanh liên tiên tôn hợp tác là đúng. Những ngày này, dựa theo rõ ràng liên tiên tôn cho công pháp tu luyện, hắn đã mò tới chân vạn pháp cảnh cánh cửa, không bao lâu nữa, hắn nhất định có thể bước vào chân vạn pháp cảnh, đến lúc đó, Bắc Lương quốc quốc quân, nhị điện hạ, tứ điện hạ. Toàn bộ đều phải chết, bất quá, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải đem nguy cơ trước mắt giải quyết. Thế là, hắn không ở chần chờ, lúc này liền hướng rõ ràng liên tiên tôn hô, ngươi còn thất thần làm gì? Lại không ra tay, ngươi cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác, mặc dù ngay trước nhiều thủ hạ như vậy cầu người thật mất mặt, nhưng mặt mũi nơi đó có tính mệnh trọng yếu a, đại trượng phu co được giảng được, chỉ có bảo vệ tính mệnh mới có cơ hội báo thù, hừ. Chỉ là sâu kiến đều đối trả không được, thật là một cái phế vật, rõ ràng liên tiên tôn lạnh trên một tiếng, tự hồ rất chướng mắt Nam Hoàng Quốc quốc quân, bất quá nói tới nói lui, trong hành động hắn vẫn lựa chọn cứu Nam Hoàng Quốc quốc quân, dù sao người này hắn còn hữu dụng đâu, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Thế là, hắn giơ tay chính là một chưởng hướng nhị điện hạ công kích đánh đi, sưu, trong nháy mắt, bén nhọn chưởng phong xuyên phá hư không. Mang theo so chân vạn pháp cảnh sơ kỳ còn kinh khủng hơn gấp 10 lần uy áp, đi tới cái kia nắm đấm trước mặt, chỉ là một đối mặt, vừa mới truy sát đến Nam Hoàng Quốc quốc quân chật vật chạy thục mạng nắm đấm, liền bị rõ ràng liên tiên tôn một chưởng nghiền nát, nguy cơ tiêu thất, Nam Hoàng Quốc quốc quân nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, cách đó không xa nhị điện hạ nhưng là sắc mặt đại biến bởi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì hắn phát hiện rõ ràng liên tiên tôn đánh nát công kích của hắn phía sau, cũng không có dừng tay, hơn nữa hướng hắn công kích tới, vừa mới hắn cùng Bắc Lương quốc quốc quân liên thủ, đều không thể từ rõ ràng liên tiên tôn thủ hạ chiếm được hảo, bây giờ chỉ có một mình hắn, e rằng, thế là, hắn vội vàng hô to, đại ca, tứ đệ, giúp ta, tới, nhị ca đừng sợ, ta tới, không cho bọn hắn chút giáo huấn, thật đúng là cho là chúng ta là dễ khi dễ, đang khi nói chuyện. Bắc Lương quốc quốc quân cùng tứ điện hạ, cũng cùng nhị điện hạ cùng một chỗ, nhao nhao hướng rõ ràng liên tiên tôn phát động công kích, phanh phanh phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, tiếng đánh nhau liên tiếp, bên tai không dứt, mặt đất, Nam Hoàng quốc sĩ binh cùng ngũ trưởng lão bọn người nhìn xem trên không, đánh khó bỏ khó phân năm người, cũng là một mặt e ngại, đồng thời cũng mười phần may mắn những người kia tại trước khi động thủ, liền đã bố trí kết giới. Không phải vậy chỉ là bị chiến đấu dư ba tác động đến, đã đủ để bọn hắn nhức đầu, mắt thấy kết giới kia kiên cố vô cùng, các cường giả chiến trường không có quan hệ gì với bọn họ, đám người cũng đều dần dần trầm tĩnh lại, thậm chí bắt đầu nghị luận trong hư không tình hình chiến đấu, ai, các ngươi nói, ai sẽ thắng a? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Tôn Thượng. Chúng ta Tôn Thượng là ám vực mạnh nhất, chỉ là mấy cái vừa bước vào chân vạn pháp cảnh gia hỏa, thế nào lại là đối thủ của hắn? Ta xem chưa hẳn, đừng quên, hoàng tộc kéo dài mấy vạn năm, nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng, ai biết bọn hắn có cái gì tuyệt chiêu đâu, ta vẫn xem trọng chúng ta bên này, Bắc Lương quốc người bên kia nhiều thì thế nào, còn không phải bị chúng ta quốc quân đè lên đánh sao, phốt. Thật không biết xấu hổ, các ngươi quốc quân chính là một cái đủ số, chủ lực rõ ràng là chúng ta Tôn Thượng, đừng công lao gì đều hướng trên người mình ôm, lớn mật, lại dám đối với chúng ta quốc quân bất kính, như thế nào, ngươi không phục? Đánh một chầu, tốt tốt, đều bớt giận, đều là người mình, tại sao phải làm to chuyện, cùng mặt đất nhẹ nhõm không khí khác biệt. Lúc này, trong hư không, rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Bắc Lương quốc quốc quân bọn người ở giữa, tràn đầy túc sát chi khí, bọn họ chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, rõ ràng Liên Tiên Tôn thực lực, so với lần trước mạnh hơn, tiếp tục đánh xuống, đối với chúng ta tới nói rất bất lợi, rút lui a. Bắc Lương quốc quốc quân âm thầm cho nhị điện hạ, tứ điện hạ truyền âm, hai người mặc dù không cam, nhưng là biết Bắc Lương quốc quốc quân nói đúng, thế là, ba người mà bắt đầu hướng ứng phó công kích của đối phương, một bên tìm kiếm cơ hội chạy trốn, có đánh mấy chục cái hiệp, tại tam trong thân thể ám ảnh chi lực đều sắp khô kiệt lúc, cuối cùng, cơ hội tới, phanh phanh phanh, song phương công kích va chạm đến cùng một chỗ, trực tiếp đánh nát kết giới, không có kết giới ngăn cản, ám ảnh chi lực dư ba quét bốn phía, trong nháy mắt gây nên vô số cát bay, đi, ba người vội vàng mượn đầy trời bụi đất, nắm lên ân niên cùng khảm tây liền hướng trong thành bỏ chạy, không truy sao, Nam Hoàng quốc quốc quân vấn đạo. Hắn là không có dự liệu được ba tên kia lại đột nhiên chạy trốn, nhưng hắn không tin rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng không nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, nhưng hắn cũng không động hợp tác, vì cái gì? Mấy cái sâu kiến mà thôi, để bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian có lại có làm sao? Rõ ràng Liên Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trong mắt hắn, Bắc Lương quốc quốc quân mấy người chết sống căn bản ảnh hưởng không liễu thập sao, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý, huống hồ. So với lãng phí thời gian truy sát mấy cái này tiểu lâu la, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, sự kiện kia hắn lập trên vạn năm, liên quan đến hắn có thể không trở lại tiên giới, đó mới là chuyện trọng yếu nhất, cũng là hắn làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí phát triển ra một cái giáo phái chân chính mục đích, cho nên, tại giải quyết bên này phiền phức phía sau, hắn cũng không muốn tiếp tục dừng lại, liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ trưởng lão một đoàn người, các ngươi còn xử ở đây làm gì? Chờ lấy ta tự mình tiễn đưa các ngươi rời đi đúng không? Thanh âm lạnh như băng từ trong cổ họng hắn truyền ra, mặc dù không có mang bất luận cái gì sát cơ, lại nghe được Ngũ trưởng lão bọn người ứa ra mồ hôi lạnh. Ngũ trưởng lão vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, tôn thượng thứ tội, thuộc hạ này liền dẫn bọn hắn rời đi. Nói xong, không đợi rõ ràng Liên Tiên Tôn lại nói cái gì, hắn liền vội vàng gọi trong tổ chức nhân hướng về nơi đóng quân bay đi, chỉ sợ chạy chậm một chút sẽ chọc cho rõ ràng Liên Tiên Tôn không khoái. Đuổi đi thủ hạ phía sau, rõ ràng Liên Tiên Tôn lại nhìn về phía Nam Hoàng quốc quốc quân, sau này kế hoạch liền giao cho ngươi, dựa theo chúng ta phía trước thương lượng đi làm là được, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong thời gian này mặc kệ phát sinh liễu thập sao chuyện, đều không cần tới quấy rầy ta, ngươi muốn bế quan bao lâu, Nam Hoàng quốc quốc quân hỏi, không biết, rõ ràng Liên Tiên Tôn lắc đầu, muốn chân chính khởi động kế hoạch kia, hắn còn cần tìm đủ mấy thứ đồ, lúc nào tìm được. Hắn bế quan nên cái gì thời điểm có thể kết thúc, bất quá, việc này hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Nam Hoàng quốc quốc quân, ngươi là muốn xung kích cảnh giới cao hơn, Nam Hoàng quốc quốc quân vô ý thức vấn đạo, gặp rõ ràng Liên Tiên Tôn không có trả lời, hắn cũng không giận, chỉ là có chút lo lắng nói, vậy nếu là tại ngươi trong lúc bế quan, có người phá hủy kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ, tuy chỉ cần dựa theo kế hoạch thi hành, huyết tẩy toàn bộ ám vực bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại không còn đâu quanh quẩn, phản phất biểu thị kế hoạch của bọn hắn sẽ không thành công. Nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều không giải quyết được, ngươi còn có cái gì tư cách theo ta làm minh hữu, rõ ràng Liên Tiên Tôn lạnh rên một tiếng. Sau đó, hắn không quan tâm Nam Hoàng quốc quốc quân, thân ảnh nhoáng một cái rời đi tại chỗ. Nhìn qua rõ ràng Liên Tiên Tôn đi xa phương hướng, Nam Hoàng quốc quốc quân trên mặt chú ý cẩn thận một chút tiêu thất, thay vào đó đầy mắt âm trầm. Hừ, lại dám không cho hắn đường đường vua của một nước lưu mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn phế vật, còn dám đủ loại sai khiến, đơn giản quá ghê tởm, chờ xem lão già, chờ ta nắm trong tay ám vực, nhất định phải ngươi đẹp mắt, hắn hận hận suy nghĩ. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía mặt đất, nói vài câu lời xã giao trấn an các binh sĩ, lại cho bọn hắn bồi thường một chút tài nguyên tu luyện, thành công lôi kéo lòng của mọi người phía sau, hắn cũng rời đi tại chỗ. Hướng quốc đô phương hướng bay đi, Bắc Lương quốc biên thành, phủ thành chủ, ân niên cùng khảm tây cương bị thả xuống, liền vội vàng thỉnh tội, đa tạ quốc quân cùng hai vị điện hạ cứu giúp, đều do bọn thuộc hạ vô năng, còn làm hại quốc quân cùng hai vị điện hạ lâm vào hiểm cảnh, thật là đáng chết, thỉnh quốc quân trách phạt, không sao, Bắc Lương quốc quốc quân khoát khoát tay, cắt đứt hai người mà nói, sau đó hỏi, các ngươi có từng thám thính được, rõ ràng Liên Tiên Tôn người và Nam Hoàng Quốc Sĩ các binh lính là vì cái gì đánh nhau, nghe nói là bởi vì tứ trưởng lão, Ân Niên đem sự tình đại khái nói ra, nghe xong, Bắc Lương Quốc Quốc quân sắc mặt có chút khó coi, xem ra, bây giờ ám vực bên trong còn cất giấu một chút chúng ta không biết cao thủ A, cũng không biết người kia là địch hay bạn, quốc quân, ta xem người kia là muốn phá hư rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng nước liên minh, coi như không phải chúng ta người bên này, ít nhất cũng không phải địch nhân, tình huống đối với chúng ta có lợi, Ân Niên nghĩ nghĩ phân tích nói, Ân, có đạo lý, Bắc Lương Quốc Quốc quân tán đồng gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không tốt, hắn không thích loại này vượt qua hắn trưởng khống chuyện, bất quá. Mặc dù hiếu kỳ rốt cuộc là ai Liễu tứ trưởng lão, là ai trong bóng tối châm ngòi rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng nước quan hệ, nhưng hắn cũng biết việc cấp bách là triệt để nát bấy rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng quốc quốc quân âm mưu, cho nên hắn cũng không tính bây giờ liền phái người đi tra rõ những sự tình kia, vẫn là chờ những sự tình này kết thúc rồi nói sau. Nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không lại xoắn suýt, ngược lại nói ra, bây giờ hung thú đã bị thanh lý đức không sai biệt lắm. Kế tiếp Nam Hoàng quốc nhất định sẽ đối với chúng ta khai chiến, ta xem chừng Nam Hoàng quốc quân hòa thanh Liên Tiên Tôn sẽ không chờ quá lâu, những ngày này các ngươi đều nhiều hơn chú ý chút, một khi bên kia có dị động, lập tức thông tri chúng ta, là, Ân Niên cùng Thảm Tây liền vội vàng gật đầu. Tốt, các ngươi lui ra a, có việc ta sẽ gọi ngươi nhóm, Bắc Lương quốc quốc quân hướng Ân Niên bọn hắn phất phất tay, rõ ràng kế tiếp là có việc muốn cùng nhị điện hạ bọn hắn thương nghị, mà chút chuyện không thể để cho người khác nghe được. Là, Ân Niên cùng Thảm Tây vẫn như cũ gật đầu, sau đó, hai người liền mang theo phủ thành chủ bọn thị vệ rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt, một tháng trôi qua, cùng Bắc Lương quốc quốc quân dự liệu khác biệt, trong một tháng này, ngũ trưởng lão bọn họ và Nam Hoàng nước binh sĩ cũng không có đối với Bắc Lương phát động công kích, người không biết chuyện sợ rằng sẽ cho là bọn họ đã bỏ đi kế hoạch, nhưng Ân Niên cùng Thảm Tây một mực mật thiết chú ý đến bên ngoài thành, biết Nam Hoàng quốc bên kia. Gần nhất một mực tại Khẩn La Mật Cổ chiêu mộ tân binh, ngoài thành Nam Hoàng quốc sĩ binh, đã sau một tháng thiếu nhiều hơn gấp 2, ròng rã 30 vạn người. Những người này, thực lực yếu nhất cũng là ám vương cảnh, đây là một cổ sức mạnh không thể khinh thường. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện ngũ trưởng lão bọn người bên kia cũng tuyệt không bình thường, thường xuyên có một chút người thân phận không rõ cùng bọn hắn tiếp xúc, mặc dù những người kia rất nhanh liền rời đi, nhưng Ân Niên cùng Thảm Tây luôn cảm thấy không thích hợp, cho nên. Hai người đem liền vội vàng đem những tình huống này báo cáo cho quốc quân. Rất nhanh, quốc quân phái đi người điều tra liền truyền về tin tức, hắn tự nhiên cũng kịp thời đem cái này tin tức nói cho Ân Niên cùng Thảm Tây. Cái gì? Những thứ kia là thất tuyệt cửa người, Thảm Tây cực kỳ hoảng sợ. Thất tuyệt cửa thuốc có bao nhiêu lợi hại, tại trong bí cảnh hắn đã thấy qua, cho nên hắn là thật không hy vọng thất tuyệt môn cũng tham dự tiến chuyện lần này bên trong. Ân Niên thì cau mày, vấn đạo, quốc quân. Xem ra thất tuyệt môn đã cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn, Nam Hoàng quốc đã đạt thành đồng minh, chúng ta nên làm như thế nào, hừ. Sợ cái gì, chẳng lẽ toàn bộ ám vực cũng chỉ có bọn hắn có thể tìm ngoại viện, Bắc Lương quốc quốc quân ngược lại là không có quá lo lắng, a à. Quốc vương ý là, cũng có tông môn nguyện ý cùng chúng ta liên hợp lại đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn bọn hắn, Khảm Tây hỏi vội, phải biết, dưới tình huống bình thường. Các đại tông môn phải không nguyện ý tham dự hoàng thất ở giữa chiến tranh, dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Bắc Lương quốc quốc quân cười gật gật đầu, bất quá, hắn cũng không có lập tức nói cho Ân Niên bọn hắn, rốt cuộc là thế lực nào cùng bọn hắn liên hiệp, mà là xem trước hướng Liễu tứ điện hạ, nói đến, việc này có thể thành công, còn nhờ vào lão tứ đâu, cái này có gì, ngược lại vật kia ta lại dùng không hơn, cho bọn hắn còn có thể được một cái nhân tình. Có cái gì không tốt, Tứ Điện Hạ cười nói, quốc quân, Tứ Điện Hạ, các ngươi ngược lại là mau nói a, à, rốt cuộc là ai cùng chúng ta liên hiệp, Khảm Tây thấy hai người một mực thừa nước đục thả câu, có chút nóng nảy, cũng không lo được tôn ti có khác biệt, liền vội hỏi lên, Bắc Lương quốc quốc quân biết Khảm Tây chính là chỗ này loại tính tình, cũng không có đối với hắn bất kính ý tứ, cũng không tính toán, chỉ là chậm rãi phun ra bốn chữ, vô cực tiên cung, cái gì? Lại là vô cực tiên cung. Vô cực tiên cung chưa bao giờ quản những sự tình này, lần này thế mà nguyện ý hợp tác với chúng ta, Ân Niên cùng Thảm Tây Đô là một mặt chấn kinh, dưới tình huống bình thường, bọn hắn tự nhiên là không muốn tham gia tiến vào. Bất quá đi, lão tứ thời gian trước từng chiếm được một kiện tiên giới pháp bảo, vô cực người tiên cung vẫn rất để ý, cho nên lão tứ liền cùng cung chủ bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, hắn đem kiện pháp bảo kia cho bọn hắn, để bọn hắn ra người hỗ trợ đối phó rõ ràng Liên Tiên Tôn. Bắc Lương Quốc Quốc Quân giải thích nói, thì ra là thế, Ân Niên cùng Khảm Tây sáng tỏ, cũng an tâm không thiếu, bọn hắn còn sợ Vô Cực Tiên Cung đột nhiên nhúng tay khác biệt ý đồ đâu, nguyên lai chỉ là bình thường trao đổi ích lợi a, cái kia không sao. Sau đó, Bắc Lương Quốc Quốc Quân lại nói, ngoại trừ Vô Cực Tiên Cung, Thần Ẩn Tông, Thiểu Cung Gia, Lương Gia, đến lúc đó cũng đều sẽ ra tay. Nghe vậy, Ân Niên cùng Khảm Tây lần nữa khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy thế lực nguyện ý tham dự vào. Phải biết, gần nhất mấy ngàn năm ám vực một mực không yên ổn, giữa các nước đại quy mô chiến tranh ít nhất cũng có số 10 lần, cho tới bây giờ không có một lần nào, có nhiều như vậy thế lực cùng một chỗ tham dự qua. Có thể nói, lần này, cơ hồ toàn bộ ám vực có mặt mũi gia tộc, tông môn, đều tham dự đi vào, cái này. Có cái gì rất không đúng a? Quốc quân bệ hạ, cho thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu, chiến đấu lần này, có phải hay không cùng dĩ vãng không giống nhau? Ân Niên cau mày, tâm tình trầm trọng. Ân, Bắc Lương Quốc Quốc quân gật gật đầu, ngược lại Ân Niên cùng Khảm Tây cũng không phải ngoại nhân, tất nhiên lời đã nói đến cái này, hắn cũng không có dự định tiếp tục giấu giếm. Chúng ta tới phía trước từng đi tìm quốc sư nói gần nhất thiên tượng thay đổi, đang khi nói chuyện, hắn đưa tay ra, trên bàn chậm rãi viết xuống bốn chữ. Sau khi xem xong, Ân Niên cùng Khảm Tây đô là biến sắc, cái này. Đây là biểu thị thiên hạ sắp đại loạn, luôn luôn lanh lợi Khảm Tây ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, có thể thấy được việc này mang đến cho hắn bao lớn rung động. Ân Niên nhưng là sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, một khi xuất hiện loại thiên tượng này, liền nói rõ lần này ám vực ít nhất phải chết 80% nhân, nếu như chỉ là ở giữa quốc gia chiến đấu, căn bản không có khả năng tạo thành loại này kích thước thương vong, cho nên. Rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Nam Hoàng Quốc Quốc quân mục đích, căn bản không phải thống nhất ám vực đơn giản như vậy, ta không biết, nhưng ta tin tưởng quốc sư, Bắc Lương Quốc Quốc quân có chút bất lực thở dài, cái kia. Nhưng có phương pháp phá giải, Ân Niên lo lắng mà hỏi, nếu quả như thật muốn chết nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là người chết đơn giản như vậy, đến lúc đó, ám vực đoán chừng đều sẽ bị phá hư không còn hình dáng, trực tiếp tiến vào mạt pháp thời đại. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được, có, Bắc Lương Quốc Quốc quân gật gật đầu, nghe vậy, Ân Niên ánh mắt một chút liền sáng lên, bất quá, không đợi hắn hỏi phương pháp phá giải là cái gì, liền nghe Bắc Lương Quốc Quốc quân lần nữa thở dài một cái, lại đưa tay hướng về đỉnh đầu chỉ, quốc sư nói, đây chính là phương pháp phá giải, có ý tứ gì, Ân Niên không hiểu, Bắc Lương Quốc Quốc quân đồng dạng lắc đầu, ta cũng không tin tưởng, hoặc có lẽ là, quốc sư cũng không tin tưởng. Hắn chỉ suy tính ra phương pháp phá giải cùng phương vị này có liên quan, cụ thể, hắn cũng không tính ra tới, phía trên, bầu trời sao, thiên đạo, vẫn là thiên thần, bầu trời người. Chẳng lẽ là chỉ người của tiên giới, Ân Niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, thật lâu, hắn lấy lại tinh thần, tâm tình đã bình tĩnh không thiếu, mặc dù đối với phương pháp phá cuộc vẫn không có đầu mối, nhưng ít ra có hy vọng. Hắn tin tưởng, ám vực nhất định sẽ không biến thành nhân gian luyện ngục. Từ quốc quân chỗ ở sau khi rời đi, Ân Niên cùng Khảm Tây đi tới trên tường thành, bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày, ngoại phóng thần thức, giám thị Nam Hoàng Quốc sĩ binh cùng ngũ trưởng lão bọn người. Lúc này, bởi vì trụ sở bí mật đã bị chính đầu quy móc sạch, không có liên tục không ngừng năng lượng phục chế hung thú tự nhiên là càng lai việc thiếu, đi qua hơn một tháng vây quét, hung thú đã bị giết sạch, cùng lúc đó. Nam Hoàng Quốc sĩ binh nhóm cùng ngũ trưởng lão mấy người cũng đã chữa khỏi vết thương, làm xong khởi xướng tổng tiến công công tác chuẩn bị. Bên kia nói thế nào, gặp Bát Trường lão trở về, một mực nhắm mắt dưỡng thần ngũ trưởng lão vội vàng đánh ra kết giới, che đậy Ân Niên bọn hắn thần thức tìm tòi nghiên cứu, vấn đạo, đêm nay bắt đầu hành động, Bát Trường lão đạo, bây giờ nàng đã trở thành mới người liên hệ, phụ trách cùng Nam Hoàng Quốc mới tới người dẫn đầu, cửu trưởng lão trao đổi tình báo, đi. Ta đây liền thông tri thất tuyệt môn, ngũ trưởng lão gật gật đầu, ngay sau đó, một đầu nhỏ đến mắt thường cơ hồ không thấy được côn trùng xuất hiện ở trong tay hắn, đây là thất tuyệt cửa liên lạc công cụ một trong, tên là tử mẫu cổ trùng, côn trùng chia làm một đứa con một mái, trong tay hắn đây là tử trùng, mẫu trùng tại cùng hắn liên lạc thất tuyệt môn đệ tử trong tay, chỉ cần hắn đem ám ảnh chi lực rót vào tử trùng thể nội, đồng thời suy nghĩ chính mình lời muốn nói, tử trùng liền sẽ đem tin tức truyền lại cho mẫu trùng. Làm xong đây hết thảy phía sau, ngũ trưởng lão thu hồi côn trùng, bắt đầu chỉnh hợp lên người dưới tay. Một bên khác, Nam Hoàng Quốc quân doanh bên kia, hơn 30 vạn đại quân, cũng tại cửu trưởng lão dưới sự chỉ huy thao luyện đứng lên, bắt đầu vì cuối cùng xung kích làm chuẩn bị. Những thứ này dị động, tự nhiên bị Ân Niên cùng Khảm Tây xem ở trong mắt, xem ra, chậm nhất buổi tối hôm nay, bọn hắn liền sẽ động thủ. Ân Niên hít mắt, trên mặt hòa ái hiền lành đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Hừ. Yên tâm đi, tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới, ta còn sợ bọn hắn không tới đâu. Khảm Tây cười lạnh một tiếng, trên thân cũng sau bình thường nhiều hơn mấy phần sát khí. Nam Hoàng Quốc những binh lính kia không đủ gây sợ, chủ yếu là phải cẩn thận Thất Tuyệt Cửa người. Ân Niên không yên lòng căn dặn, sợ cái gì, toàn bộ ám vực lại không chỉ có bọn hắn sẽ dùng độc. Khảm Tây cười hắc hắc, bọn hắn lần này mời tới giúp đỡ bên trong, cũng có một dùng độc cao thủ, Ngũ Độc Tông, bọn hắn đối với độc vận dụng cũng không thua Thất Tuyệt Môn. Cùng lúc đó, Vô Cực Tiên Cung, Thần Ẩn Tông, Thiểu Cung Gia, Lương Gia, Thất Tuyệt Môn. Cơ hồ tất cả ám vực có mặt mũi thế lực, đều ở đây một khắc tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ bay hướng Bắc Lương quốc biên thành, thứ 3.325 chương vạn phát cảnh đỉnh phong, ngay tại ngoại giới thế cục một mảnh khẩn trương lúc, luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng mở choàn mắt, một cổ tinh mang từ trong mắt của hắn bắn mạnh mà ra, cách đó không xa một tảng đá lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Vương Đằng, thực lực của ngươi lại tăng lên, một bên, chính đầu quy kiến Vương Đằng vẻn vẹn một ánh mắt, thì có uy lực lớn như vậy, nhịn không được một tràng thốt lên. Ân, Vương Đằng gật gật đầu, đứng dậy hoạt động một chút tay chân. Vậy ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Chính đầu quy có chút hiếu kỳ. Nếu như nói phía trước hắn còn có thể trước mặt nhìn thấu Vương Đằng, nhưng đi qua lâu như vậy tu luyện sau đó, Vương Đằng khí tức đối với hắn mà nói đã sâu không lường được. Hắn cảm giác mình bây giờ đối mặt Vương Đằng, giống như một giọt nước tại đối mặt Uông Dương Đại Hải, nhỏ bé cơ hồ không nhìn thấy. Vạn pháp cảnh đỉnh phong. Vương Đằng đạo, vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến một hồi hít vào khí lạnh âm thanh, tê Vương Đằng. Ngươi! Ngươi thậm chí ngay cả thăng lên hai cái tiểu cảnh giới, tốc độ này cũng quá nhanh a, thật sự không biết có việc, nó mặc dù không hiểu rõ loài người hệ thống tu luyện, nhưng là biết càng là đến rồi đằng sau, cảnh giới càng khó đề thăng, nếu như cưỡng ép đề thăng ngược lại có thể tổn thương căn cơ, lợi bất cập hại, cho nên rất nhiều nhân loại tu sĩ cũng là ít nhất tu luyện mấy năm, mới dám thử đi trùng kích vào một cảnh giới, mà Vương Đằng đâu, nó nếu là nhớ không lầm, mới nửa năm không tới thời gian, hắn liền từ vạn pháp cảnh sơ kỳ đến rồi vạn pháp cảnh đỉnh phong, nhanh như vậy thật sự không biết căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, không sao, Vương Đằng lắc đầu, kỳ thực lấy hắn nội tình, đã sớm đầy đủ xung kích vạn pháp cảnh đỉnh núi, sở dĩ một mực đè lên cảnh giới, bất quá là vì nhường căn cơ rất kiên cố mà thôi. Đồng thời cũng là bởi vì đề thăng cảnh giới cần đại lượng tài nguyên tu luyện, trên tay hắn tài nguyên không đủ, cho nên mới án binh bất động, mà ở trải qua đủ loại di tích, bí cảnh rèn luyện sau đó, hắn căn cơ đã sớm kiên cố, trước đó không lâu lại cướp sạch Liễu Tứ Quốc quốc quân bảo khố, tài nguyên tu luyện cũng đủ rồi, lại thêm còn có rõ ràng Liên Tiên Tôn uy hiếp, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục đè lên cảnh giới, vậy là tốt rồi. Chính đầu quy nghe vậy, lập tức liền an tâm, lại hỏi. Ngươi bây giờ cũng không sợ kia cái gì rõ ràng Liên Tiên Tôn đi, tự nhiên, Vương Đằng gật gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại ác chủ bài ra hết dưới tình huống, đừng nói rõ ràng Liên Tiên Tôn, chính là ám ảnh quân chủ tới, hắn cũng có tư cách cùng phân cao thấp, vậy thì tốt quá, chính đầu con rùa trong giọng nói tràn ngập vui sướng, mở to 16 con mắt to vô tội, dương mắt nhìn qua Vương Đằng, ta ở cái địa phương này đều đợi đến nhanh mốt meo, đã ngươi đã lợi hại như vậy. Vậy mau mang ta đi ra ngoài chơi a, bởi vì rõ ràng Liên Tiên Tôn uy hiếp, cứ việc những ngày này nó rất nhàm chán, rất muốn rời đi luân hồi chân giới, cũng vẫn là nghe Liễu Vương Đằng mà nói không có ra ngoài, nó là thật sự không muốn tiếp tục ở nơi này chờ đợi, là nên đi ra. Vương Đằng cười lạnh gật gật đầu, không đi ra hắn làm sao tìm được những người kia tính sổ sách đâu, bất quá, tại báo thù phía trước, còn có kiện chuyện trọng yếu hơn, giải độc, rõ ràng Liên Tiên Tôn dùng để khống chế độc dược của hắn. Mặc dù đã bị hắn áp chế ở thể nội, sẽ không tùy tiện phát tác, nhưng nếu là không thể triệt để giải trừ, chung quy là cái tai họa ngầm. Thế là, hắn không lại trì hoãn, ông lấy chính đầu quy tự ra luân hồi chân giới. Bắc Lương quốc biên thành, lúc này, mặt trời cuối cùng một tia quang huy đã tiêu thất, toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt, màn đêm, phủ xuống, Ân Niên cùng Khảm Tây canh giữ ở trên tường thành, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, một chút ẩn nặc thân ảnh nhưng không giấu giếm được Ân Niên cùng Khảm Tây ánh mắt người, lén lén lúc lúc hướng về cửa thành bên này gần lại đi qua. Bọn hắn cuối cùng kiềm chế không được, Khảm Tây cười lạnh liên tục, hẳn là Thất Tuyệt cửa người, lập tức thông tri Ngũ Độc Tông, để bọn hắn đi chiếu cố những tên kia. Ân Niên nhưng là tỉnh táo an bài đứng lên, rất nhanh, cửa thành thủ vệ liền từ thông thường Bắc Lương quốc binh sĩ đã biến thành Ngũ Độc Tông đệ tử. Cách đó không xa, Thất Tuyệt cửa các đệ tử mặc dù nhìn chằm chằm vào cửa thành bên này, nhưng ở Ân Niên cùng Khảm Tây kết giới dưới sự che chở, bọn hắn căn bản không phát giác được thủ vệ đổi người. Không thiếu đệ tử còn đang vì không có bị bọn thủ vệ phát hiện mà đắc chí. Hắc hắc, ta xem Bắc Lương quốc cũng không bọn hắn nói lợi hại như vậy đi. Chính là, chúng ta đều đến cái này, người đối diện còn không có phát hiện, thật không biết phế vật như vậy có cái gì đáng giá Nam Hoàng quốc những người kia kiên kỵ. Quả nhiên, mặc kệ bao nhiêu năm qua đi, những thứ này phàm tục người của quốc gia cũng là rác rưởi như vậy. Nếu không phải là Nam Hoàng quốc cho thực sự quá nhiều, ta mới lười nhắc tới này, chờ một lúc thuốc bột bung ra, bọn họ thành liền nên thủ không được, thật nhàm chán, đừng nói nhảm, nhanh chóng động thủ đi. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới tường thành bên ngoài. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách cửa thành không hơn trăm tới mét, khoảng cách này đầy đủ bọn hắn bỏ thuốc. Thế là, đám người nhao nhao hành động, một bao bao lớn chừng quả đấm thuốc bột, ở trong tối ảnh chi lực bọc vào, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cửa thành. Tại đến bọn thủ vệ đỉnh đầu lúc, thuốc bột bao nổ tung, trong lúc nhất thời, vô số bột phấn bắt đầu hướng xuống vẫy, có chút đón gió liền dài, đã biến thành từng cái lớn chừng móng tay độc trùng, có chút cũng là rơi xuống trên thân người mới bắt đầu biến lớn, tiếp đó hung hăng cắn người bắt đầu hút máu. A, à, trong lúc nhất thời, đủ loại kêu thảm kêu rên vang vọng phía chân trời. Thất Tuyệt môn các đệ tử thấy thế, đầu tiên là đại hỷ, nhưng ngay sau đó trên mặt bọn họ nụ cười liền biến mất. Không đúng, ta dùng là sâu ngũ phấn. Những người kia hút vào thể nội phía sau không phải hẳn là lập tức ngủ sao, làm sao còn mù kêu lên, đúng a, thật là lạ, ta sâu hút máu cắn người cũng là không đau, hơn nữa có thôi miên tác dụng, những người kia hẳn là lập tức ngã xuống mới đúng a, nhưng bọn hắn tại sao còn ở đầy đất nhảy tưng, không thích hợp, thật sự quá không đúng hiểu rõ, ai? Bọn hắn tại sao cũng tới? Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện, cơ mờ nờ, cái này. Đây là vật gì? Như thế nào hướng về trong cơ thể ta chui? Đừng! Đừng cắn ta, đau quá! Theo kỳ trung nhất người đệ tử kinh hô, các Thất Tuyệt môn đệ tử lúc này mới phát hiện, trong bất tri bất giác, chung quanh bọn họ thế mà đã vây đầy đủ loại đủ kiểu côn trùng, bọn hắn cả ngày cùng đủ loại đánh đập quan hệ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đám côn trùng này có kịch độc, mà lại là bị người vì khống chế. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta bên trong ra phản đồ? Có người hoài nghi có Thất Tuyệt môn đệ tử đi nương nhờ Liễu Bắc Lương quốc. Lúc này, những thủ vệ kia ăn mặc Ngũ Độc Tông đệ tử, đã đem Thất Tuyệt môn chúng nhân vây lại. Nghe nói như thế, lập tức đã có người giễu cợt, hừ. Một đám cuồng vọng tiểu nhi, đừng tưởng rằng vật gì tốt đều là các ngươi, chúng ta chơi độc thời điểm, còn không có Thất Tuyệt môn đâu. Chết cười, liền chút mánh khóe này cũng dám tới trước mặt chúng ta khoe khoang. Các huynh đệ, ta vừa mới diễn có hay không hảo? Thất Tuyệt môn cũng bất quá như thế, ngay cả chúng ta thả ra ngoài độc vật đều không phát hiện được, loại phế vật này nếu là tại chúng ta chỗ, sớm đã bị đuổi đi. Thứ 3326 chương thứ 5 Độc Tông vs Thất Tuyệt môn, trong vòng vây, Thất Tuyệt môn các đệ tử nghe Ngũ Độc Tông chúng nhân mỉa mai trêu chọc, sắc mặt một chút liền âm trầm xuống, đáng giận. Chúng ta bị chơi xỏ, đáng chết, vì cái gì chúng ta độc đối bọn hắn không cần. Hơn nữa vì cái gì bọn hắn cũng sẽ dùng độc. Cái này không hẳn là chúng ta Thất Tuyệt môn đặc hữu sao, đây là cái gì côn trùng, thế mà đánh không chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Ngũ Độc Tông đệ tử nhóm ánh mắt, đều tràn đầy cừu hận. Chỉ có Thất Tuyệt môn lục đệ tử, cũng là lần hành động này người dẫn đầu là một cái ngoại lệ, sắc mặt của hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, tùy ý phá giải nhào tới côn trùng phía sau, vấn đạo, các ngươi không phải Bắc Lương quốc nhân, các ngươi là ai? Xem ở các ngươi sắp chết phân thượng, ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết a, à, nghe cho kỹ, gia tới Ngũ Độc Tông, có một Ngũ Độc Tông đệ tử đáp lại nói, Ngũ Độc Tông, nghe vậy, Thất Tuyệt môn lục đệ tử chau mày, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, qua một hồi lâu mới bừng tỉnh, các ngươi chính là trong truyền thuyết kia Ngũ Độc Tông, lục sư huynh, Ngũ Độc Tông là cái nào môn phái? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua a? À? Đoán chừng là cái gì tiểu môn phái a, nghe tên hẳn là giống như chúng ta, cũng tinh thông đủ loại độc lý, nói không chừng chính là từ chúng ta Thất Tuyệt Môn trộm đâu. Rõ ràng, dù là đã bị Ngũ Độc Tông đệ tử vây quanh, Thất Tuyệt Môn chúng nhân vẫn là không có đem Ngũ Độc Tông để vào mắt. Nghe đến mấy câu này, Lục sư huynh lập tức sầm mặt lại, tất cả im miệng cho ta, hắn hét lớn một tiếng, trấn trụ một đám sư đệ sư muội phía sau, mới nhanh chóng giải thích nói, Ngũ Độc Tông là so với chúng ta Thất Tuyệt Môn càng cổ lão môn phái, nghe nói chúng ta Thất Tuyệt cửa khai sơn tổ sư, còn từng đi qua Ngũ Độc Tông bái sư học nghệ, môn phái này một mực rất điệu thấp, nhưng là rất lợi hại, các ngươi đều cho ta tôn trọng một chút. Những tin tức này, hắn cũng là trong lúc vô tình tại tông môn cổ tịch nhìn lên đến, cổ tịch đã nói, Ngũ Độc Tông đối với độc vận dụng ở tại bọn hắn Thất Tuyệt Môn chi bên trên, mặc dù hắn cảm thấy đi qua nhiều năm như vậy phát triển, bọn hắn Thất Tuyệt Môn chắc chắn đã vượt qua Ngũ Độc Tông, mà dù sao không hiểu rõ đối thủ, vẫn phải là thận trọng điểm. Cho nên, đang cấp các sư đệ sư muội giải xong nghi ngờ phía sau, hắn liền lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng Ngũ Độc Tông chúng nhân chắp tay, nguyên lai là Ngũ Độc Tông các sư huynh a, thất kính thất kính, nói đến hai chúng ta phái cũng coi như sư xuất đồng nguyên, tại sao phải vì hai cái phàm tục quốc gia đánh nhau chết sống, không bằng chúng ta đều lui ra trận chiến đấu này, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Nói xong, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Ngũ Độc Tông chúng nhân. Cho tới bây giờ, hắn đã hiểu, Nam Hoàng Quốc cùng cái tổ chức kia những tên kia không có cùng bọn hắn nói thật, trận chiến đấu này căn bản cũng không giống bọn hắn nói dễ dàng như vậy, sở dĩ để cho bọn họ tới xung phong, bất quá là vì thăm dò Bắc Lương Quốc đến cùng chuẩn bị đến rồi loại trình độ nào thôi, nói trắng ra là, chính là để cho bọn họ tới chịu chết, đã như vậy, hắn làm gì còn muốn vì những tên kia bán mạng, hắn cũng không tin Ngũ Độc Tông người không rõ điểm ấy, ngay tại hắn cho là, Ngũ Độc Tông chúng nhân sẽ vui vẻ đồng ý đề nghị của hắn lúc, Ngũ Độc Tông bên kia, lại có người đối với hắn gắt một cái, ta nhổ vào. Ai cùng các ngươi sư xuất đồng nguyên? Các ngươi bất quá là tên trộm kia đồ tử đồ tôn mà thôi, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng, người nói chuyện mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, không riêng gì hắn, các Ngũ Độc Tông đệ tử nhìn về phía Lục sư huynh đám người trong ánh mắt, cũng tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ, nghe vậy, Thất Tuyệt Môn đệ tử sắc mặt đều hết sức khó coi. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm phải cùng chúng ta đối nghịch, Lục sư huynh nheo mắt lại, âm thanh băng lãnh, các ngươi đám ăn trộm này vọng tưởng học trộm thay thế chúng ta Ngũ Độc Tông, lại chỉ học được gia lông, chỉ có thể dùng độc hại người, đây quả thực là đối với chúng ta Ngũ Độc trưởng thượng tổ làm bẩn, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào Ngũ Độc Tông đệ tử đụng tới các ngươi, đều sẽ thanh lý môn hộ, Ngũ Độc Tông đệ tử đồng dạng ánh mắt băng lãnh, đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi cho ta, đang khi nói chuyện. Lục sư huynh đưa tay liền hướng Ngũ Độc Tông đệ tử nhóm ném ra một đoàn khỏa đầy độc phấn ám ảnh chi lực, hừ. Múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình, Ngũ Độc Tông đệ tử khinh thường nở nụ cười, cũng đưa tay ném ra một đoàn độc phấn. Rất nhanh, song phương công kích liền va chạm đến cùng một chỗ, cái kia hai đoàn độc phấn bên trong cũng là đủ loại độc trùng, bọn chúng bị ám ảnh chi lực tẩm bổ lớn lên, vừa thấy mặt đã lẫn nhau cắn xé, cùng bình thường tu sĩ chiến đấu khác biệt. Dùng độc những cao thủ đánh nhau không có nhiều như vậy kinh thiên động địa, thậm chí cũng không đánh ra bao lớn âm thanh, nhưng rất nhanh bên trên tràn lan đầy màu đen trùng thi, lít nha lít nhít, phản phất một mảnh hải dương màu đen. Trùng thi phía trên, song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mọi người tu vi đều không khác mấy, sử dụng chiến thuật cũng gần như, trong lúc nhất thời ngược lại là khó phân thắng bại. Nơi xa, Nam Hoàng Quốc sĩ binh trú đóng chỗ, bây giờ là gì tình huống A Ngũ trưởng lão, có người vấn đạo. Những người này cũng là rõ ràng Liên Tiên Tôn thủ hạ, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì dựa theo liên minh hiệp nghị, bọn hắn muốn hiệp trợ Nam Hoàng Quốc sĩ binh công thành, cho nên khi Thất Tuyệt Môn đệ tử hành động sau đó, bọn hắn cũng tới đến nơi này biên hòa Nam Hoàng Quốc sĩ binh nhóm hiệp. Bất quá, bởi vì phía trước trận đại chiến kia, quan hệ của song phương thật sự là hòa thuận không nổi, cho nên dù là trở thành minh hữu, bọn hắn cũng là tụ tập ở Nam Hoàng Quốc quân doanh bên cạnh. Cùng Nam Hoàng Quốc sĩ binh giới hạn rõ ràng, Bắc Lương Quốc bên kia cũng mời giúp đỡ, Thất Tuyệt Môn các đệ tử tạm thời không thể đánh ngã cửa thành thủ vệ, đoán chừng một hồi chỉ có thể công mạnh, Ngũ trưởng lão thở dài nói, hắn nguyên bản còn trông cậy vào Thất Tuyệt Môn đệ tử dùng độc đánh ngã cửa thành thủ vệ, tiếp đó bọn hắn liền có thể dễ dàng tiến vào trong thành, hiện tại xem ra, Bắc Lương Quốc chuẩn bị so với bọn hắn dự tính muốn nhiều, may mắn trước hết để cho Thất Tuyệt Môn đệ tử đi dò đường. Không phải vậy bọn hắn không biết chút nào liền đi công thành, sợ rằng sẽ bị Ngũ Độc Tông toàn bộ đánh ngã. Lại quan sát một lát, xác định trong thành cũng không có khác Ngũ Độc Tông đệ tử phía sau, Ngũ trưởng lão gọi tới Bát trưởng lão, ngươi đi thông báo một chút Nam Hoàng quốc bên kia, có thể động thủ. Hảo, Bát trưởng lão mặc dù không sảng khoái bị Ngũ trưởng lão chỉ điểm, đến bây giờ cầm Bát Lương mới là chuyện khẩn yếu nhất, chỉ có thể đè xuống bất mãn trong lòng, dựa theo lời của hắn đi làm. Cùng lúc đó, Bát Lương quốc biên thành, trên tường thành, sách, Ngũ Độc Tông thật là không có rơi xuống, dù sao cũng là độc tổ tông, đã lâu như vậy, lại còn không giải quyết được Thất Tuyệt môn mấy tên kia, Khảm Tây lắc đầu thở dài, cái này cũng là bình thường, dù sao Ngũ Độc Tông tị thế rất lâu, một mực tại ăn bám bản, Thất Tuyệt môn cũng đang không ngừng thay đổi sáng tạo cái mới, nếu là dễ dàng liền thua mới không bình thường đâu, Ân Niên nói, hắn đối với Thất Tuyệt môn vẫn là rất thưởng thức, không ngừng thay đổi tự thân, so với dậm chân tại chỗ hoàng thất tốt, đáng tiếc bọn họ là địch nhân, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, thần thức đảo qua chỗ truyền đến dị động, hắn lập tức sắc mặt đại biến, thế nào, Khảm Tây chú ý tới Ân Niên khác thường, vội vàng hỏi thăm, bọn hắn muốn động thủ, Ân Niên đạo, Khảm Tây tự nhiên biết, Ân Niên trong miệng cái này, bọn hắn, là chỉ ai, cũng sẽ không chú ý Ngũ Độc Tông bên kia, chỉ là nói gấp, vậy ngươi ở nơi này trông coi, ta đi thông tri quốc quân bọn hắn, hảo, Ân Niên gật gật đầu, rất nhanh, Khảm Tây liền đem tin tức hồi báo cho Liễu Bắc Lương quốc quốc quân, đã biết, Bắc Lương quốc quốc quân sau khi nghe xong, vẫn tại tu luyện, tự hồ cũng không có đem Nam Hoàng quốc lần này tiến công để vào mắt, chỉ là bình tĩnh phân phó nói, trên chiến trường chuyện, ngươi và Ân Niên nhìn xem an bài A, ta và nhị điện hạ bọn hắn tạm thời sẽ không tham dự, dù sao địch nhân của bọn hắn là Nam Hoàng quốc quốc quân Hòa Thanh Liên Tiên Tôn, hai tên kia cũng không có xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay, là, Khảm Tây vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, hắn liền cầm lấy Bắc Lương quốc quốc quân cho hắn lệnh bài, bắt đầu đối với quân đội điều động. Nhóm này quân đội, là hơn nửa tháng phía trước mới bị điều tới, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên tại trên thực lực, những binh lính này tu vi thấp hơn tại Nam Hoàng nước binh sĩ, nhưng nhân số ít nhưng là bọn họ gấp mấy lần, khoảng chừng 1 triệu người, nhiều người như vậy chỉ là đứng, chính là đông nghịt một mảnh, nếu là một cái điều hành không tốt, tràn diện liền sẽ rối bời, thậm chí có thể sẽ phát sinh dẫm đạp chờ nghiêm trọng sự cố, muốn đem bọn hắn đều an bài trên chiến trường, là rất khảo nghiệm điều hành người năng lực. Cũng may Khảm Tây năng lực xuất chúng, lại còn sống mấy trăm năm, trải qua không thiếu chiến tranh, vì vậy đối với nhân viên điều hành rất là thành thạo, không đầy một lát, hắn liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, tất cả mọi người đều mỗi người giữ đúng vị trí của mình, yên lặng chờ Nam Hoàng quốc sĩ binh cùng Ngũ trưởng lão đám người đến. Một lát sau, rầm rầm rầm, mặt đất bắt đầu chấn động, người khoác khôi giáp, cầm trong tay vũ khí Nam Hoàng quốc sĩ binh nhóm, bỗng nhiên xuất hiện ở Ân Niên bọn người trong mắt. Bọn hắn hành quân tốc độ cực nhanh, khơi dậy từng trận bụi đất, mang theo khí thế một đi không trở lại. Thấy thế, Bắc Lương quốc các binh sĩ cũng nắm chặt vũ khí, từng cái trên mặt đều mang nồng nặc chiến ý. Đối với cái này, Ân Niên hết sức hài lòng, nhưng có mấy lời hắn không thể không nói. Các vị Bắc Lương tốt binh sĩ, trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ ta Bắc Lương tồn vong, một khi thành phá, Bắc Lương cũng sắp không còn tồn tại, vì quốc gia của chúng ta, vì thân nhân của chúng ta. Tất cả mọi người, chỉ cho phép tử chiến, không thể lùi bước, các ngươi có thể làm được không? Không làm được người, thừa dịp hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, có thể rời đi. Mặc dù các binh sĩ phân tán ở trong thành các ngõ ngách, nhưng ở ám ảnh chi lực cuốn theo phía dưới, lời của hắn vẫn là rõ ràng truyền đến mỗi một cái Bắc Lương quốc binh sĩ trong tai. Những người này vốn là vì bảo vệ quốc gia mới tới biến thành, tự nhiên không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Chúng ta tuyệt không lùi bước, bảo vệ gia viên. Thề sống chết một trận chiến, chỉ cần ta còn có một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không nhường Nam Hoàng nước lũ người mang bước vào ta Bắc Lương một bước, sát sát sát. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ biểu quyết lòng gào thét liên tiếp, bên tai không dứt, thấy cảnh này, Ân Niên vui mừng gật đầu một cái, xem ra Bắc Lương quốc thế hệ tuổi trẻ cũng không có sụp đổ mất, Bắc Lương hy vọng còn tại, cũng không biết, quốc sư tiên đoán chính là cái kia phương pháp phá giải, rốt cuộc là ý gì, theo bản năng, Ân Niên ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, Nam Hoàng quốc sĩ binh cùng Ngũ trưởng lão một đoàn người, cũng đã đi tới bên ngoài thành, không thấy đánh khí thế hừng hực Thất Tuyệt môn cùng Ngũ Độc Tông chúng nhân, Ngũ trưởng lão cùng Nam Hoàng quốc người dẫn đầu, trực tiếp nhao nhao bọn thủ hạ công thành, giết, xông lên A, chỉ cần phá tòa thành này, Bắc Lương tài bảo, Mỹ nữ liền cũng là chúng ta, theo đủ loại tiếng la giết vang lên, Nam Hoàng quốc sĩ binh nhóm, nhao nhao giơ vũ khí, chạy về phía cửa thành, cái kia ngăn cản người. Cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, hướng về phía cửa thành bọn thủ vệ phát động công kích, phanh phanh phanh, rất nhanh, song phương liền chiến đấu lại với nhau, đánh 10 phần kịch liệt, cơ hồ mỗi một giây đều có người ngã xuống, có Nam Hoàng nước, cũng có Bắc Lương quốc, trên không, Ngũ trưởng lão mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng đối Ân Niên cùng Khảm Tây, Tiêu Thịnh chờ Bắc Lương trưởng lão phát động công kích, đối với cái này, Ân Niên bọn người đương nhiên sẽ không ngồi đợi bị đánh, cũng nhao nhao đằng không mà lên. Ám ảnh chi lực không cần tiền tựa như bị quăng ra, nếu không có kết giới tại, e rằng lúc này toàn bộ biên thành cũng đã bị san bằng thành đất bằng. Ngay tại song phương đại chiến, hỗn loạn tưng bừng lúc, bên ngoài thành, đã bị đám người quên mất Ngũ Độc Tông cùng Thất Tuyệt cửa chiến đấu, đã sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, Thất Tuyệt môn cùng Ngũ Độc Tông đệ tử, đã nằm một chỗ, có chút chết, có chút chỉ là hôn mê, bây giờ còn đứng người, cũng chỉ có Thất Tuyệt môn Lục Sư Huynh. Cùng với phía trước một mực trào phúng Thất Tuyệt cửa cái kia Ngũ Độc Tông đệ tử, tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, nếu là bây giờ đầu hàng lời nói, ta có thể cân nhắc đưa ngươi dẫn tiến ta Thất Tuyệt môn, không phải vậy, Lục Sư Huynh một bên thuyết phục, một bên cấp tốc vẫy ra một đống thuốc bột, hừ. Chỉ bằng ngươi còn nghĩ giết ta, Ngũ Độc Tông đệ tử cười lạnh liên tục, phất tay liền làm vỡ nát Lục Sư Huynh độc trùng, nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Xem ra Thất Tuyệt môn thế hệ tuổi trẻ, thật sự là yếu đến. Không chịu nổi một kích a, cái này. Cái này sao có thể, Lục Sư Huynh có chút khó có thể tin, luận tu vi, đối phương chỉ là thật hoàn cảnh hậu kỳ, hắn nhưng là thật hoàn cảnh đỉnh phong a, vì cái gì đối phương lại có thể dễ dàng gạt bỏ hắn luyện chế ra lâu như vậy cổ trùng, liền xem như đối mặt chân pháp cảnh sơ kỳ, chiêu này cũng chưa chắc sẽ không cần, không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Ngũ Độc Tông đệ tử tiếng cười liền truyền vào trong tai, hừ. Kẻ trộm chính là kẻ trộm, chẳng lẽ ngươi không biết loại này luyện chế cổ trùng phương pháp, khởi nguyên từ chúng ta Ngũ Độc Tông sao? Các ngươi tên ăn trộm kia lão tổ liền tinh túy đều không học được, cũng dám tới trước mặt chúng ta khoe khoang. Thực sự là nực cười, tốt. Đùa với ngươi lâu như vậy, ta cũng chơi chán, ngươi có thể đi chết, nói, sưu sưu sưu, chỉ thấy Ngũ Độc Tông đệ tử cong ngón búng ra. Lập tức thì có mấy cái cổ trùng từ đầu ngón tay hắn bay ra, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Lục Sư Huynh. Lập tức, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại Lục Sư Huynh trong lòng dâng lên. Hắn luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác, mặc dù đối phương lần công kích này nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm, lúc này liền hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, Ngũ Độc Tông đệ tử lắc đầu thở dài. Cái này mấy cái cổ trùng thế nhưng là hắn mới nhất nghiên cứu ra tới. Nhìn bề ngoài rất phổ thông, lại cất giấu ít nhất trên 100 loại độc dược, chỉ cần bị bọn chúng đụng tới một chút, liền sẽ lập tức hóa thành huyết thủy, rõ ràng vừa mới lập tức phải đụng tới Lục Sư Huynh, ai biết hắn thế mà đột nhiên chạy, bất quá, hắn coi trọng con mồi, lúc nào chạy ra qua hắn lòng bàn tay, cười lạnh một tiếng, Ngũ Độc Tông đệ tử thu hồi cổ trùng, nhấc chân liền hướng Lục Sư Huynh thoát đi phương hướng đuổi theo, đáng chết, hắn như thế nào cắn ta không phóng a. Gặp Ngũ Độc Tông đệ tử theo đuổi không bỏ, Lục Sư Huynh tức giận đến muốn thổ huyết, vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Nhưng mà, một giây sau, phanh, hắn đụng phải một bức vô hình tường, là kết giới. Lục Sư Huynh con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng rung lên, chẳng lẽ ở đây còn mai phục Ngũ Độc Tông người, đang nghĩ ngợi. Sau lưng, Ngũ Độc Tông đệ tử đắc ý âm thanh truyền đến, vừa mới không phải chạy thật mau sao. Như thế nào không tiếp tục chạy? Ngươi chạy a. Theo thanh âm rơi xuống, Ngũ Độc Tông đệ tử cũng tới đến rồi trước mặt hắn, bây giờ, khoảng cách song phương bất quá hơn 10 mét, cái kia nhìn bình thường không có gì lạ, lại làm cho Lục Sư Huynh cảm giác 10 phần đáng sợ cổ trùng, đang bị Ngũ Độc Tông bóp tại đầu ngón tay thưởng thức, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ đưa chúng nó vất tới, thấy thế, Lục Sư Huynh không dám trì hoãn, vội vàng hướng bốn phía bay đi, ý đồ xông phá kết giới ly khai nơi này, đáng tiếc, dù là hắn dùng hết toàn lực. Kết giới cũng không nhúc nhích tí nào, bố trí xuống kết giới này nhân, thực lực cao hơn nhiều hắn. Đạt được cái kết luận này phía sau, Lục Sư Huynh trên mặt huyết sắc cấp tốc tiêu thất, cùng lúc đó, Ngũ Độc Tông đệ tử cũng tại từng bước một tới gần, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, đáng sợ kia cổ trùng liền ở trong tối ảnh chi lực đều cuốn theo phía dưới, hướng bên này bay tới, rất nhanh liền đem Lục Sư Huynh vây quanh, thấy cảnh này, Lục Sư Huynh sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn nhưng là đường đường Thất Tuyệt môn thập đại thiên kiêu một trong, chẳng lẽ hôm nay liền muốn giao phó ở nơi này sao? Không, hắn không muốn chết, hắn không nên chết, hắn vốn nên có quang minh tương lai, vốn nên trưởng thành lên thành ám vực một đời mới gió vân nhân vật, thế Thế nhưng là, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Hắn, không chỗ có thể trốn, không đường thối lui, càng nghĩ, Lục sư huynh càng là tuyệt vọng. Ngay tại hắn mặt xám như tro, cho là mình hôm nay chắc chắn phải chết lúc, đột nhiên, sưu, một đạo ám ảnh chi lực huyển hóa thành mũi tên phá không mà đến, mang theo vô cùng kinh khủng vi áp, nghiền ép hướng phi tới những cái kia cổ trùng. Sau một khắc, phanh phanh phanh, cổ trùng nhao nhao nổ tung, hóa thành bột mịn, biến mất ở liễu thiên địa chi ở giữa. Cùng lúc đó, phía trước, phốc, Ngũ Độc Tông đệ tử cũng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, những cái kia cổ trùng cùng hắn khí tức tương liên, là của hắn bản mệnh pháp khí một trong, bây giờ bị người bạo lực hủy đi, hắn cũng thụ chút phản vệ, đảo ngược tới quá đột ngột. Lục sư huynh sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Ngũ Độc Tông đệ tử cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha, để cho ngươi nhất định phải truy sát ta, lần này tự chuốc lấy đau khổ a. Tiểu gia ta thế nhưng là khí vận chi tử, há lại ngươi có thể động, mặc dù không biết vừa mới ra tay giúp hắn người là ai, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là địch nhân, cho nên hắn cũng không có đi phòng bị bốn phía, chỉ là trắng trợn trào phúng lên Ngũ Độc Tông đệ tử. Sau đó, gặp Ngũ Độc Tông đệ tử tự hồ thụ thương rất nặng, Lục sư huynh trong mắt tàn khốc lóe lên, lúc này liền cười gằn giơ tay lên, chuẩn bị cho hắn hạ dược, nhưng mà, sau một khắc, ân, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không động được? Lục sư huynh phát hiện tay của mình cũng không còn cách nào huy động nửa phần, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sưu, lại là một đạo ám ảnh chi lực biến thành mũi tên đánh tới, chỉ bất quá, lần này, mũi tên mục tiêu công kích không còn là Ngũ Độc Tông đệ tử cổ trùng, mà là Lục sư huynh. Không, đừng có giết ta. Đừng tới đây. Cảm nhận được mũi tên bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lục sư huynh sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, điên cuồng lắc đầu nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Đáng tiếc, hắn kỳ kinh bát mạch đều bị phong bế, căn bản không động được một điểm. Tự nhiên cũng liền không chỗ có thể trốn. Phanh, mũi tên rất nhanh xuyên thấu Lục sư huynh bụng. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vạch phá bầu trời, nhưng cùng trên thân thể đau so ra, hắn tâm đau hơn, vừa mới mũi tên kia không nghiêng lệch, vừa vặn đánh nát đan điền của hắn. Cũng liền mang ý nghĩa hắn tân tân khổ khổ mấy chục năm tu luyện đều trôi theo dòng nước. Cảm nhận được bên trong đan điền ám ảnh chi lực đang nhanh chóng tràn ra bên ngoài cơ thể, Lục sư huynh vội vàng che vết thương, ý đồ ngăn cản linh khí tiết ra ngoài, lại không có tác dụng gì. Rất nhanh, cảnh giới của hắn liền từ thật hoàn cảnh đỉnh phong rơi vào liễu chân hoàn cảnh hậu kỳ, lại sau đó là thật hoàn cảnh trung kỳ, thật hoàn cảnh sơ kỳ, chân vương cảnh, ám vương cảnh, ám linh cảnh, ngụy linh cảnh, ám ảnh sĩ. Thẳng đến cuối cùng một tia ám ảnh chi lực từ thể nội tiêu tan, Lục sư huynh cũng triệt để trở thành một người bình thường. Không, Lục sư huynh ngửa mặt lên trời thét dài, không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi ám ảnh chi lực truyền tới phương hướng, cả giận nói, ngươi là ai, tại sao muốn phế đi tu vi của ta? Lăn ra đến. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Thất Tuyệt môn Lục đệ tử, ngươi dám phế đi ta? Sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ hắn như thế nào giận mắng uy hiếp, đều không người đáp lại hắn, mà không xa xa Ngũ Độc Tông đệ tử, bây giờ đã tỉnh lại, gặp vừa mới còn rất khó đối phó Lục sư huynh thế mà trực tiếp trở thành phế nhân, trong mắt của hắn nổi lên vẻ hoảng sợ, nhưng lại rất nhanh trấn định lại, vãn bối minh cảm giác, Ngũ Độc Tông nội môn đệ tử, không biết tiền bối ở đây tu luyện, có nhiều quấy rầy, còn hướng phía trước cùng thế hệ thứ tội, nói. Hắn hướng về phía trước thở dài cúi đầu, thái độ mười phần cung kính, mặt ngoài nhìn qua mười phần bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hoảng vô cùng, dù sao hắn không biết đối phương lai lịch, cũng không biết đối phương có sợ hay không Ngũ Độc Tông, càng không biết đối phương rốt cuộc là đang nhắm vào Thất Tuyệt môn, vẫn sẽ không ngừng công kích, đang nghĩ ngợi, lăng, một đạo nghe không ra niên kỷ, cũng nghe không ra mừng giận âm thanh truyền đến, nghe vậy, Minh cảm giác nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đối phương sẽ không giết mình. Bất quá bọn hắn lần này rời núi, ngoại trừ muốn hiệp trợ Bắc Lương quốc bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là diệt Thất Tuyệt môn, thanh lý môn hộ, cho nên, khi nghe đến người thần bí đáp lại phía sau, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục cung kính lễ độ hỏi thăm, tiền bối, người này cùng ta Ngũ Độc Tông có thù, không biết tiền bối có thể hay không nhường vãn bối dẫn hắn đi, người này, ta hữu dụng. Lại không lăng, giết không tha, rất nhanh người thần bí thì có đáp lại. Âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo không cho phản bác ý vị. Ngay sau đó, một cổ vi áp cũng truyền tới, đây là vạn pháp cảnh cường giả khí tức, cảm nhận được uy áp bên trong truyền tới khí tức khủng bố, Minh cảm giác sắc mặt đại biến, loại cảm giác này hắn chỉ ở sư phụ cùng tông môn trường lão trên người chúng cảm thụ qua, này liền chứng minh tu vi của đối phương ít nhất cũng là vạn pháp cảnh sơ kỳ, cùng dạng này cường giả cướp người, nói đùa cái gì, hắn cũng không phải chán sống, hơn nữa đối phương vừa ra tay liền phế đi lục sư huynh tu vi, rõ ràng cùng thất tuyệt cửa đóng hệ cũng không tốt, lục sư huynh rơi xuống trong tay hắn, thời gian chưa hẳn tốt hơn, thế là, hắn không khăng khăng nữa, vội vàng nói, vân vân, vãn bối này liền lăng, lời còn chưa dứt, Minh phát hiện hướng về Bắc Lương quốc điên thành phương hướng chạy trốn đi, chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy phía sau, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một người áo đen, người kia trên tay còn ôm chỉ mọc ra 8 cái đầu rùa đen, chính là Vương Đằng. Vương Đằng bây giờ cần có nhất làm chính là giải độc, cho nên sớm tại ngũ độc môn cùng thất tuyệt môn đánh nhau lúc, hắn liền ở trong tối bên trong quan sát, vốn định thần không biết quỷ không hay bắt đi thất tuyệt môn đệ tử, ép hỏi giải dược, nhưng lại sợ đối phương đẳng cấp quá thấp, tiếp xúc không đến rõ ràng liên tiên tôn sử dụng loại cấp bậc đó độc, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Vương Đằng, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn a? Chính đầu quy vấn đạo, phải biết. Phía trước hắn và ngũ độc tông đánh nhau thất tuyệt môn đệ tử, tại hôn mê sau đó, thế nhưng là đều bị Vương Đằng giết chết, nhưng vừa mới, Vương Đằng rõ ràng có cơ hội giết lục sư huynh, cũng không có hạ tử thủ, vì cái gì đây? Đừng, đương nhiên là bởi vì hắn còn có chút dùng, Vương Đằng vỗ vỗ tiểu ô quy đầu, có chút im lặng, gia hỏa này rõ ràng lớn nhiều như vậy đâu, nghĩ như thế nào phát vẫn là như vậy đơn thuần đâu, cả ngày liền biết sát. Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể thông qua giết người giải quyết, gặp chính đầu quy nhãn bên trong vẫn là lộ ra trong suốt ngây thơ, hắn đành phải giải thích nói, tên kia tự xưng là thất tuyệt môn lục đệ tử, nghĩ đến tại thất tuyệt môn địa vị không thấp, có thể biết giải dược tin tức, cho nên tạm thời còn giết không được, nói xong, hắn giơ tay liền hướng thất tuyệt môn lục đệ tử chọc tới, một giây sau, lục sư huynh sẽ không bị khống chế bay về phía Liễu Vương Đằng. Nhìn xem để cho mình biến thành phế nhân kẻ cầm đầu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, dạng như vậy, tự hồ hận không thể tương Vương Đằng ăn tươi nuốt sống. Đối với cái này, Vương Đằng không thèm để ý chút nào, dù sao cũng là người phế nhân, lại lật không dậy nổi sóng gió gì, hắn mới không thèm để ý, chỉ là vấn đạo, nhận biết cái này sao, đang khi nói chuyện, tay phải hắn khẽ đảo, một cái đan dược tựu ra hiện tại lòng bàn tay, chính là rõ ràng liên tiên tôn dùng để khống chế độc dược của hắn giải dược. Phía trước Bát Trường lão một lần cho hắn mấy mai, có thể áp chế độc dược phía sau, hắn liền không có lại ăn. Lục sư huynh tu vi mặc dù bị phế, nhưng nhãn lực còn tại, chỉ nhìn đan dược kia một mắt, hắn liền vô ý thức kinh hô lên, trong tay ngươi tại sao có thể có cái này, đây không phải là thái thượng, nói được nửa câu, hắn đột nhiên ý thức được đây là tông môn tuyệt mật, liền vội vàng ngậm miệng, xem ra là đã biết, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, quả nhiên tìm đúng người, nói đi. Muốn như thế nào mới có thể triệt để hiểu loại kia độc, ngươi đã trúng loại kia độc. Làm sao lại? Đó là chuyên môn vì cái tổ chức kia luyện chế, lục sư huynh hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, ta hiểu được, ngươi là phản đồ. Ngươi phản bội cái tổ chức kia, nhìn viên này giải dược đẳng cấp, đoán chừng ngươi vẫn là rõ ràng liên tiên tôn rất xem trọng người, ngươi thế mà phản bội hắn, phản đồ, ta sẽ không nói cho ngươi phương pháp giải độc. Ngươi từ từ chờ lấy độc dược phát tác, tại vô tận đau đớn trong tuyệt vọng chết đi, ha ha ha, hắn cười điên cuồng lấy, đối với cái này cái hủy hắn đang điền, đoạn mất hắn tu đạo chi lộ nhân, hắn hận thấu xương, lại bởi vì thực lực không làm gì được đối phương, nhưng bây giờ bất đồng rồi, người này trúng độc, mà lại là loại kia cơ hồ vô giải độc, thực lực lại cao hơn lại như thế nào? Còn không phải sắp chết, nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền vô cùng thoải mái, bất quá. Vương Đằng cũng sẽ không nhường hắn một mực đắc ý như vậy, tất nhiên lục sư huynh không phối hợp, hắn không ngại dùng chút thủ đoạn. Lúc này, hắn liền đưa tay bóp lục sư huynh cổ, nói hay không, theo tiếng nói rơi xuống, trong tay mấy đạo cũng tại không ngừng gia tăng. Trong chốc lát, lục sư huynh cũng cảm giác hô hấp trì trệ, đáng sợ cảm giác hít thở không thông truyền đến, phản phất sau một khắc liền muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường trừng Vương Đằng, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói, nha a. Vẫn rất có cốt khí, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên buông lỏng tay, lục sư huynh còn lấy vi Vương Đằng đây là không làm gì được hắn, đang đắc ý lúc, Vương Đằng lại lần nữa đem hắn xách lên, cho là không mở miệng ta cũng không có biện pháp. Nghe nói qua sư hồn sao, nói, một tia thần thức ngoại phóng đi ra, trực tiếp quét về lục sư huynh thức hải, Lập tức, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục sư huynh cảm giác phảng phất có vô số cây châm đang thắt đầu của mình, đau đến hắn toàn thân run rẩy. Có thế hết lần này tới lần khác công kích này lại là nhằm vào linh hồn, hắn muốn ngất đi trốn tránh đau đớn cũng không thể. Không đầy một lát, trên người của hắn quần áo liền đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn cũng nhịn không được nữa, vội vàng cầu xin tha thứ, ta nói. Không cần giày vò ta làm sao biết ngươi có hay không gạt ta. Vương Đằng lông mày nhíu lại, cũng không có lập tức ngừng đối với lục sư huynh ốc công kích, không dám. Ta không dám, lục sư huynh liên tục không ngừng lắc đầu, hắn đã sớm nghe nói qua sư hồn đại pháp kinh khủng, lại không nghĩ rằng thế mà lại đau như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc loại thống khổ này, môn phái nào bí mật, hắn đã sớm để tại lên 9 tầng mây, đi, vậy thì cho ngươi thêm một cơ hội, nói xong, Vương Đằng thu hồi thần thức. Nhìn qua giống như là bởi vì lục sư huynh hăng hái nhận sai, cho nên mới tha hắn một lần, trên thực tế nhưng là bởi vì hắn kỳ thực ngay từ đầu không có ý định dùng sư hồn chi pháp đối phó lục sư huynh, dù là bây giờ lục sư huynh trở thành người bình thường, mà dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, thần hồn vẫn là rất cường đại, một cái thao tác không tốt cũng rất dễ dàng bị phản vệ, hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói đi, như thế nào mới có thể triệt để giải độc? Đem lục sư huynh tiện tay hướng về mà thượng nhất ném, hắn hỏi, lục sư huynh không có trả lời ngay, hơn nữa chậm một hồi lâu, mới hư nhược nói, ta không biết, Vương Đằng nhướng mày, gia hỏa này đang đùa bẩn hắn, lúc này phải bắt lên lục sư huynh, cho hắn thêm điểm màu sắc xem, lục sư huynh vội vàng hô, đừng, tiền bối đừng nóng giận, ta là thật sự không biết, những độc chất kia thuốc là từ quá thượng trường lão tự mình phối trí. Chỉ có lão nhân gia ông ta biết luyện chế thời điểm dùng thứ gì độc, ta chỉ là giúp hắn lão nhân gia đánh qua ra tay, cũng không biết cụ thể. Vương Đằng cẩn thận quan sát lấy lục sư huynh thần sắc, thấy hắn không giống như là đang nói láo, lúc này mới thu hồi ám ảnh chi lực, vấn đạo, các ngươi quá thượng trường lão ở đâu, ngay tại trong tông môn, lục sư huynh không muốn lại chịu sư hồn nỗi khổ, không chút do dự liền tương thái thượng trường lão bán. Nghe vậy, Vương Đằng nhịn không được nheo mắt lại. Gia hỏa này không phải là muốn lừa hắn đi thất tuyệt môn, lại liên hợp thất tuyệt cử người đối phó hắn a. Bất quá, hắn vốn là cũng không định bỏ qua cho thất tuyệt môn, ngược lại sớm muộn cũng muốn đi dương nơi ở của bọn hắn, không bằng liền thừa cơ cùng một chỗ đem việc này cũng làm. Nghĩ như vậy, Vương Đằng cũng lười tính toán lục sư huynh có phải hay không đang gạt chính mình, chỉ là lạnh lùng nói, dẫn đường, là, lục sư huynh vội vã vã gật đầu. Sau đó, hai người mà bắt đầu hướng về thất tuyệt môn đuổi. Bắc Lương quốc biên thành, bên ngoài thành, Minh cảm giác bị Vương Đằng dọa chạy phía sau, liền vội vàng chạy về, chuẩn bị đem hôn mê thất tuyệt môn đệ tử đều chém giết, nhưng chờ hắn lúc chạy đến, lại phát hiện những người kia đã sớm chết, mà trên chiến trường lưu lại khí tức, còn có chút quen thuộc, là cái kia tiền bối làm, mặc dù khí tức rất nhạt, nhưng hắn cổ trùng vẫn là ngửi ra cùng cái kia tiền bối một dạng khí tức, lại nhìn một cái, hôn mê ngũ độc tông đệ tử lại không chuyện, quả nhiên. Cái kia tiền bối cùng thất tuyệt môn có thù, như vậy, lục sư huynh rơi xuống trong tay đối phương, trên cơ bản không có đường sống, nghĩ tới đây, Minh giác tâm tình tốt đẹp, vội vàng cấp hôn mê các sư đệ sư muội giải độc, sau đó liền mang theo bọn hắn bay hướng biên thành, rất nhanh, Minh giác một đoàn người liền đi tới cửa thành phụ cận, lúc này, nơi này chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, phóng tầm mắt nhìn tới, là đếm không hết chân cụt tay đứt, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trên không trung. Dưới chân thổ địa đều bị nhuộm đỏ, phản phất vô gian địa ngục. Bốn phía, đã giết đỏ cả mắt Nam Hoàng quốc sĩ binh nhóm, vừa nhìn thấy Minh Giác bọn người, liền nhao nhao cầm vũ khí vây quanh. Thấy cảnh này, Minh Giác cười lạnh liên tục, nghĩ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nực cười. Các sư đệ sư muội động thủ. Tất nhiên thế nhân đã quên chúng ta ngũ độc tông lợi hại, vậy liền để bọn hắn một lần nữa nhớ kỹ, nói xong. Hắn trước tiên hướng về Nam Hoàng quốc sĩ binh nhóm vẫy ra một cái đem bột phấn, những người khác theo sát lấy hắn, cũng nhao nhao quăng ra tự mình luyện chế độc dược, trong lúc nhất thời, bọ cạp, con rết, con cóc. Đủ loại độc trùng bay đầy trời, hơn nữa bởi vì những độc chất này trùng được luyện chế qua, độc tính cao hơn nhiều vậy độc vật, không đầy một lát, những cái kia ý đồ đánh giết Minh Giác một đoàn người, lại bị độc vật cắn được Nam Hoàng quốc sĩ binh, liền nhao nhao miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất. Sống chết không rõ, Minh Giác mấy người cũng không rảnh đi dò xét những người kia đến cùng chết hay không, dù sao lại có người vây quanh, tiếp tục vẫy độc, thế là, con đường sau đó trình, đám người mà bắt đầu một bên tiến lên, một bên thả ra độc vật đối kháng địch nhân, thông thường Nam Hoàng quốc sĩ binh trên cơ bản không phải là đối thủ của bọn họ, mà thực lực cường hãn lại bị Ân Niên chờ Bắc Lương quốc trưởng lão cuốn lấy. Bởi vậy, bọn hắn đoạn đường này ngược lại là 10 phần thuận lợi, rất nhanh liền tiến vào thành. Trong hư không, Khảm Tây gặp Ngũ Độc Tông đệ tử nhóm đều trở về, không khỏi tâm tình thật tốt, ha ha ha, xem ra Thất Tuyệt môn những tên kia đã bị giải quyết. Ân Niên, ngươi giúp ta chống đỡ một hồi, ta đi hỏi tình huống một chút. Nói xong, cũng không đợi Ân Niên đồng ý, Khảm Tây liền tự mình hướng về Minh Giác bọn người bên kia bay đi. Ngươi cái này tính tình nóng nảy, làm sao lại không đổi được a? Ân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, mắt thấy Ngũ trưởng lão bọn người phát động công kích lần nữa, hắn không dám khinh thường, vội vàng thu hồi suy nghĩ, bắt đầu ứng đối. Mặt đất, gặp Khảm Tây dừng ở trước mặt mình, Minh Giác bọn người vội vàng dừng bước, cùng hắn chào hỏi. Khảm Tây trưởng lão hảo, tốt tốt tốt, các ngươi đều rất tốt. Khảm Tây ý cười đầy mặt, như thế nào? Thất Tuyệt cửa người là không phải đều chết hết, đúng vậy, bất quá, Minh Giác gật gật đầu, có chút do dự, không biết nên không nên đem đụng tới Na Vị Tiền cùng thế hệ chuyện nói cho Khảm Tây. Khảm Tây nhìn ra Minh Giác muốn nói lại thôi, vội hỏi hắn, các ngươi có phải hay không còn gặp chuyện khác? Nghe vậy, Ngũ Độc Tông đệ tử nhao nhao nhìn về phía Minh Giác, bọn hắn tại đụng tới Vương Đằng phía trước liền bị độc hôn mê, tự nhiên không biết chuyện về sau. Ân, Minh Giác gật gật đầu, suy nghĩ ngược lại không phải là cái gì cơ mật, nói cho Khảm Tây cũng không sao, liền đem sự tình đại khái nói lược. Na Vị Tiền cùng thế hệ chí ít có vạn pháp cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa cùng Thất Tuyệt môn có thù, không biết Khảm Tây trưởng lão có thể hay không suy đoán ra người nọ là ai. Hắn rất hiếu kỳ thân phận của đối phương, cái này cũng là hắn nguyện ý cáo tri Khảm Tây nguyên nhân. Người kia hình dạng thế nào? Có phải hay không người trẻ tuổi? Trong tay có hay không ôm chỉ mọc ra 9, 0, 8 cái đầu rùa đen? Khảm Tây hỏi, vạn pháp cảnh sơ kỳ, lại cùng Thất Tuyệt môn có thù nhân, hắn ngược lại là biết một cái, bất quá, tất cả mọi người là người kia đã chết. Nghĩ đến Vương Đằng, Khảm Tây ánh mắt có chút ảm đạm, đồng thời lại dẫn chút mong đợi, hắn hy vọng Minh Giác nói ra được dáng vẻ của người kia, chính là Vương Đằng bộ dáng. Đáng tiếc, Minh Giác lắc đầu, Na Vị Tiền cùng thế hệ không có hiện thân. Nghe được cái này, Khảm Tây ánh mắt càng thêm ảm đạm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm từ sau lưng của hắn vang lên, Khảm Tây, ngươi nói cái gì? Ngươi biết mang theo 8 cái đầu rùa đen người trẻ tuổi? Khảm Tây quay đầu, thấy rõ ràng tra hỏi người bộ dáng phía sau, vội vàng không người hành lễ, bái kiến nhị điện hạ, miễn lễ. Nhị điện hạ khoát khoát tay, căn bản không muốn quản những thứ này lễ nghi phiền phức, chỉ là nắm lấy bờ vai của hắn, vội vàng nói, trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Khảm Tây, hồi thứ hai điện hạ, ta chính xác nhận biết như thế người trẻ tuổi này. Khảm bánh kem một chút đầu, hắn là ai? Nhị điện hạ giọng của càng gấp hơn. Thấy thế, Khảm Tây có chút không hiểu thấu, nhị điện hạ như thế nào để ý như vậy Vương Đằng? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi điều tra thượng vị giả tâm tư, lại thêm Vương Đằng có 9 đầu con rùa chuyện cũng không phải bí mật gì, coi như mình không nói, hai điện hạ giả có thế từ những người khác trong miệng biết, cho nên liền tương Vương Đằng chuyện nói ra đơn giản, người trẻ tuổi kia gọi Vương Đằng, hắn, nghe xong, nhị điện hạ sắc mặt tái xanh, chết. Hừ, hắn có thể sống phải hảo hảo đây này, khó trách hắn phía trước người phái đi ra ngoài tìm lâu như vậy, đều không tìm được tiểu tử kia hành tung, hóa ra tiểu tử kia là giả chết, một cái tất cả mọi người đều cho là người đã chết, tự nhiên tra không được bất kỳ tin tức gì. Hắn bất kể Vương Đằng có phải hay không Bắc Lương quốc trưởng lão, lại có lẽ là rõ ràng liên tiên tôn nhân, tóm lại, tên kia dám đã thương hắn, còn cướp đi hắn nhiều năm tích xúc, nhất định phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Nghĩ đến vừa mới Khảm Tây hỏi những lời kia, chẳng lẽ cái kia gọi Vương Đằng người trẻ tuổi, chính là giết Thất Tuyệt môn đệ tử, còn bắt đi Thất Tuyệt môn lục sư huynh nhân. Nghĩ tới đây, hắn lại vội hỏi Minh Giác, ngươi là ở đâu đụng tới người kia? Chính ở đằng kia, Minh Giác đưa tay chỉ ra phương vị, nhị điện hạ không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền hướng Minh Giác ngón tay phương hướng bay đi, mặc kệ đối phương là không phải người hắn muốn tìm, hắn đều mau mau đến xem, thà giết lầm, không buông tha. Bên này, Khảm Tây còn tại vi Vương Đằng không chết mà cao hứng, đã thấy nhị điện hạ cấp hống hống trời đi, hơn nữa sắc mặt khó coi, không khỏi có chút hối hận, xem ra Vương Đằng hòa nhị điện hạ có thù a. Nhị điện hạ thế nhưng là chân vạn pháp cảnh cường giả, nếu là quyết tâm tìm Vương Đằng phiền phức, e rằng Vương Đằng chết giả cũng sẽ biến thành chết thật. Xong, hắn hại liễu Vương Đằng, nhất thiết phải nhanh chóng tìm Ân Niên thương lượng đối sách. Thế là, hắn không tiếp tục để ý Minh Giác bọn người, vội vàng bay về phía hư không, sử dụng toàn bộ thực lực, tạm thời đem Ngũ trưởng lão bọn người sau khi bước lui, liền cho Ân Niên truyền âm, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Ân Niên nghe xong, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Ân Niên, ta là không phải đã gây họa? Khảm Tây yếu ớt vấn đạo, ngươi chưa nghe nói qua đoạn thời gian trước, nhị điện hạ bị người thần bí trọng thương chuyện? Ân Niên hỏi lại, nghe nói a, nhưng mà cái này cùng Vương Đằng có cái gì? Nói, Khảm Tây đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là nói, Vương Đằng chính là cái kia đã thương nhị điện hạ nhân? Rất có thể. Ân Niên gật gật đầu, kỳ thực từ đêm đó đột nhiên có hai cái mật thám bị đưa tới lúc, hắn liền hoài nghi tới Vương Đằng là giả chết, lại thêm nhị điện hạ phản ứng, hắn đã hoàn toàn có thể xác định Vương Đằng chính là chết giả. Chỉ bất quá, tiểu tử kia cũng quá có thể giày vò đi, lại chọc tới nhị điện hạ. Vạn nhất nhị điện hạ dưới cơn nóng giận thật giết hắn, không tốt, chúng ta phải nhanh chóng tìm người cứu hắn, Khảm Tây nói. Rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến lấy nhị điện hạ đối với Vương Đằng hận, chỉ cần tìm được người, chắc chắn sẽ không nương tay. Bất quá, tìm ai đâu, bây giờ có thể khuyên nhủ nhị điện hạ nhân, cũng chỉ có Quốc Quân đi. Hai người liếc nhau, lúc này liền hướng Bắc Lương Quốc Quốc Quân vị trí bay đi. Trên đường, bọn hắn đã nghĩ kỹ một cái sọc nhường Quốc Quân nhúng tay chuyện này lý do thoái thác, nhưng mà, khi bọn hắn đến địa phương lúc, lại bị Quốc Vương thiếp thân thị vệ ngăn ở ngoài cửa. Dĩ vãng bọn hắn đến tìm Quốc Quân, cũng là trực tiếp đi vào, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Ân Niên cùng Khảm Tây liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ phức tạp. Chẳng lẽ Quốc Quân đã biết chuyện này, không muốn hỗ trợ? Bất quá, Vương Đằng đối bọn hắn có ân, cho nên dù là biết rõ mở miệng sẽ dẫn tới Quốc Vương nghi kỵ chán ghét, Ân Niên vẫn là nhắm mắt mở miệng, Dương hộ vệ, phiền phức hỗ trợ thông báo một chút, liền nói Ân Niên cùng Khảm Tây cầu kiến. Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trưởng lão, thật sự là ngượng ngùng, Quốc Quân bế quan phía trước nói, ai tới cũng không thấy, thì vệ đạo. Nghe vậy, Ân Niên cùng Khảm Tây nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là đang bế quan a. Bệ hạ có từng nói qua hắn lúc nào xuất quan? Ân Niên lại hỏi, nếu là bế quan thời gian không dài mà nói, có lẽ còn kịp cứu người, nhưng mà, thị vệ lại lắc đầu, chưa từng. Cái này, Ân Niên trong mắt quan dập tắt, thật chẳng lẽ không có cách nào cứu Vương Đằng sao? Hai vị trưởng lão là có cái gì việc cấp sao? Không bằng nói cho ta biết, chờ bệ hạ xuất quan ta liền hồi báo đi lên, thị vệ nói, không có việc gì. Ân Niên khoát khoát tay, Vương Đằng thù địch quá nhiều, nếu để cho người khác biết hắn còn sống, sợ rằng phải tìm hắn trả thù sẽ không chỉ nhị điện hạ, rõ ràng Liên Tiên Tôn, Thiểu Cung Gia, Vô Cực Tiên Cung. Không có một cái nào là dễ trêu, tính toán, vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp a. Thầm than một tiếng, Ân Niên cùng Khảm Tây biến mất ở tại chỗ, bọn hắn không biết là, bọn hắn vừa mới rời đi, cửa phòng liền mở ra, đứng ở cửa nhân, rõ ràng là Bắc Lương Quốc Quốc Quân, không sai, hắn căn bản liền không có bế quan, sở dĩ nhường thị vệ ngăn. Bất quá là không muốn gặp Ân Niên cùng Khảm Tây thôi. Quốc Quân, thị vệ nghe được động tĩnh sau lưng, vội vàng xoay người cung kính hành lễ. Về sau bọn hắn lại đến, nói tiếp ta đang bế quan. Bắc Lương Quốc Quốc Quân phân phó nói, nhị điện hạ đã sớm rời đi biên thành lúc, liền cho hắn truyền tin tức, hắn tự nhiên biết Ân Niên hai người tới tìm hắn là vì Liễu Thập sao. Mặc dù hắn rất thưởng thức Vương Đằng, nhưng Vương Đằng thật sự là quá mức, thế mà ăn cướp đến rồi trên đầu của hắn. Đối với hoàng quyền không hề có chút kính nể nào, người như vậy thì sẽ không cam tâm ở lâu dưới người, đây đối với hoàng quyền tới nói là một cái rất không ổn định nhân tố, coi như thiên phú lại cao hơn, hắn đều không dám muốn. Tất nhiên không thể vì hắn sử dụng, vậy cũng chỉ có đem hắn xóa bỏ, nếu như có một ngày, Ân Niên cùng Khảm Tây phản bội hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự hạ sát thủ, mặc dù bọn hắn vì hiệu lực nhiều năm, chỉ mong các ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn nhìn qua Ân Niên cùng Khảm Tây rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Một bên khác, trải qua một thiên nhất đêm gấp rút lên đường phía sau, Vương Đằng hòa Lục Sư Huynh đi tới một cái quần sơn phập phòng chỗ. Nơi này có cao 2-3 mét cỏ cây, rậm rạp rừng rậm, trong rừng chướng khí tràn ngập, sương trắng phiêu miểu, độc vật tàn phá bừa bãi, tốc 3 tốc 5 dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu vào, chẳng những không có tăng thêm ấm áp, ngược lại làm cho cả rừng rậm nhìn qua càng thêm âm u lạnh lẽo. Các ngươi tông môn ở ngay chỗ này, Vương Đằng đứng tại rừng rậm bên ngoài đánh giá phút chốc, vấn đạo, không sai, chỉ cần xuyên qua khu rừng này, liền có thể nhìn thấy chúng ta tông môn bia đá. Lục Sư Huynh vội vàng gật đầu, không dám có một tí giấu giếm, kỳ thực ngay từ đầu, hắn là không có thành thật như vậy, dù sao hắn mất đi tu vi cũng là bái Vương Đằng ban tặng, dù là mặt ngoài lại cung kính, trong lòng cũng vẫn có suy tính của mình, tỷ như cố ý tương Vương Đằng hướng về hung thú nhiều chỗ mang, muốn cho hung thú cắn chết Vương Đằng, kết quả cuối cùng hung thú lại biến thành liễu Vương Đằng món ăn trong mâm. Vừa nghĩ tới cái kia gần 100 mét hung thú, thế mà bị Vương Đằng tay không xé thành hai nữa, hắn liền không nhịn được toàn thân run rẩy, cái kia tanh hôi khí tức phản phất còn quanh quẩn tại chóp mũi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác một đạo ánh mắt sắc bén hướng chính mình quăng tới, Lục sư huynh vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về phía Vương Đằng bảo đảm nói, tiền bối, ta lần này thật không có lừa gạt ngài, a, đó chính là trước khi nói lừa qua ta rồi. Vương Đằng nheo mắt lại, không không không, Lục sư huynh liên tục không ngừng lắc đầu, hắn cũng không dám nhường Vương Đằng biết, lúc trước hắn nhiều lần mạo hiểm cũng là hắn cố ý hành động, vội vàng có chút chột dạ dời ánh mắt đi, chê cười nói sang chuyện khác, tiền bối, chúng ta ngày bình thường cũng là trảo trong này độc vật tới tu luyện. Bọn chúng độc tính so với bên ngoài những độc trùng kia mạnh hơn, còn có thể chủ động công kích kẻ ngoại lai, xem như chúng ta tông môn đạo thứ nhất phòng tuyến, ngài cũng phải cẩn thận a. Lời còn chưa dứt, Vương Đằng đã bắt lấy hắn hướng về trong rừng chạy như bay. Quả nhiên, giống như Lục sư huynh nói như vậy, một phát giác được Vương Đằng tới gần, những độc vật kia liền phản phất thấy được mỹ thực giống như, bất kể là tại hưu nhàn tản bộ, vẫn là tại mai phục đi săn, đều rối rít hướng bên này nhào tới. Thực lực của bọn nó, tối đa cũng thì tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong ám vương cảnh, chỉ có tự nhiên không tạo được bất cứ uy hiếp gì, có thế không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều, rậm rạp chằng chịt bay tới, một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời, mười phần kinh khủng. Đối với cái này, Vương Đằng lại không thèm để ý chút nào, liền cái này cũng muốn ngăn hắn, nực cười, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, mấy đạo ám ảnh chi lực liền bị vung ra. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi, uy áp kinh khủng quét ngang hướng độc vật nhóm, rất nhanh, phanh phanh phanh, vô số độc vật tại uy áp cường đại phía dưới, trực tiếp bạo thể mà chết, mang theo cường đại độc tính chất lỏng vãi hướng bốn phía, cũng không có đem chung quanh cỏ cây giết chết, tương phản, đang hấp thu nọc độc sau đó, bọn chúng dáng dấp càng tươi tốt, có chút ý tứ. Vương Đằng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, Lục sư huynh kiến Vương Đằng hiếu kỳ, liền giải thích nói. Người bình thường chỉ biết là nơi này độc vật không dễ chọc, nhưng kỳ thật chân chính đáng sợ là những thực vật kia, trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn chúng đều dựa vào ăn độc vật trưởng thành, đã sớm trở thành kịch độc chi vật, dù chỉ là bị bọn hắn cắt vỡ chút da, người tu vi thấp cũng sẽ lập tức độc phát thân vong. Nói xong, hắn dường như là sợ Vương Đằng hiểu lầm chính mình vừa mới là cố ý không nói, lại muốn hố hắn, vội vàng lại bổ túc một câu, bất quá bọn chúng sẽ không chủ động công kích người, lấy tiền bối tu vi. Coi như đụng phải bọn chúng, cũng sẽ không bị làm bị thương, cho nên ta mới không nói, phải không? Đối với Lục sư huynh giảng giải, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, chỉ là hái được chút Lục sư huynh trong miệng những độc chất kia tính chất rất lớn, liền chân vạn pháp cảnh đều có thể đánh ngã thực vật bỏ vào trong túi trữ vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó, hắn liền tiếp tục một bên ứng phó độc vật, một bên hướng về trong rừng đi. Một lát sau, Vương Đằng tự lấy quét ngang chi thế, nhẹ nhõm xuyên qua độc chướng rừng rậm. Lúc này, ngăn tại trước mặt hắn chính là một ngọn núi, cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh, bàn đá xanh xếp thành đường núi một mực uốn lượn đến sườn núi, mây mù trong tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một chút kiến trúc, mà ở ngọn núi này chân núi, còn có đứng vững vàng một cái cự thạch điêu khắc con nhện lớn, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy ba chữ to, Thất Tuyệt Môn, quả nhiên cùng Lục sư huynh nói một dạng, lần này ngược lại là không có lừa hắn, đã như vậy, liền về phần một mạng a. Thế là Vương Đằng không quan tâm Lục sư huynh, tiện tay đem hắn ném ở một bên phía sau, liền hướng về phía hư không đánh ra mấy đạo ám ảnh chi lực, không ngoài sở liệu, sau một khắc, phanh phanh phanh, một bức vô hình tường liền chặn công kích của hắn, hơn nữa dường như là bởi vì hắn tùy tiện tiến công, kích phát Thất Tuyệt Cửa Hộ Sơn đại trận, rất nhanh, vừa mới còn cái gì cũng không có trong hư không, lại đột nhiên hiện ra khởi nhất đạo màn ánh sáng bảy màu, đem trọn ngọn núi bao phủ đi vào, sau đó, một cái con nhện to lớn hư ảnh, từ trong màn sáng bay ra, nửa người to tơ nhện mang theo rực rỡ mà ánh sáng nguy hiểm, hướng về Vương Đằng bay vụt tới, phản phất muốn đem cái này không biết sống chết kẻ xâm lấn nghiền nát. Đáng tiếc, nó đối mặt là Vương Đằng, cứ việc công kích của nó thế tới hung hăng, tản mát ra uy áp cũng mười phần kinh khủng, nhưng áp tối đa cũng liền có thể đạt đến chân vạn pháp cảnh sơ kỳ mà thôi, mà Vương Đằng mặc dù mới vạn pháp cảnh tột cùng tu vi, nhưng nếu bàn về thực tế chiến lực, thế nhưng là liền chân vạn pháp cảnh đỉnh phong cũng không mang sợ, cho nên, đối mặt đạo kia có thế miễu sát hết thảy chân vạn pháp cảnh phía dưới tu sĩ công kích, Vương Đằng chỉ là tùy ý phất phất tay, sau một khắc, răng rắc, tựa như vỏ trứng gà tan vỡ âm thanh vang lên, kinh khủng tơ nhện cột sáng bên trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, sau đó liền hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, biến mất ở liễu thiên mà ở giữa, màn sáng phía trước, cái kia con nhện to lớn động tác ngừng một lát, nó tựa hồ không nghĩ tới Vương Đằng chỉ là một cái vạn pháp cảnh tu sĩ, lại có thể dễ dàng nát bấy nó công kích trí mạng, bất quá, lập tức nó liền nổi giận, đáng chết sâu kiến, lại dám khiêu khích nó, đáng giận, ai cho hắn lá gan, lão hổ không phát uy, thật coi nó là con mèo bệnh a. Chỉ thấy con nhện lớn cơ thể lắc một cái, lập tức lại là hơn 10 đạo nửa người to tơ nhện bắn ra, bọn chúng phản phất mọc mắt giống như, cùng nhau hướng về Vương Đằng đánh tới, trong chốc lát, phanh phanh phanh, bốn phía hết thảy, đều ở đây kinh khủng kia uy áp bên dưới nổ tung lên, cuốn lên vô số bụi trần, trong lúc nhất thời cát vàng đầy trời, bụi đất tung bay, mãnh liệt gió lốc cào đến mặt người đau nhức. Lục sư huynh vốn là bị phế tu vi, bây giờ lại không có Vương Đằng kết giới che chở, cả người trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài, không đợi hắn rơi xuống đất, có thể so với chân vạn pháp cảnh trung kỳ uy áp kinh khủng, liền rơi xuống trên người hắn. Ngay sau đó, phanh, lục sư huynh liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền biến thành một đám mưa máu. Đối với cái này, Vương Đằng cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động, lục sư huynh làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Mắt thấy những cái kia tơ nhện liền muốn rơi xuống trên thân, hắn lúc này mới đem lực chú ý thu hồi lại. Cái này hộ sơn đại trận lại có thể căn cứ vào địch nhân thực lực điều chỉnh công kích lực độ, ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu, cười lạnh một tiếng, Vương Đằng đưa tay chính là đấm ra một quyền. Mới chân vạn pháp cảnh trung kỳ thực lực mà thôi, cũng không xứng hắn hơi để ý một chút, một quyền này hắn mới dụng liễu tam thành công lực, liền dễ dàng đánh tan những cái kia tơ nhện. Sau đó, hắn không có lại cho con nhện lớn chủ động đánh ra cơ hội, bay thẳng trên thân phía trước, lấy tay làm kiếm, hướng về phía na cự đại hư ảnh chính là hung hăng một bổ. Lập tức, uy áp kinh khủng từ trên người hắn tản mát ra, có thể so với chân vạn pháp cảnh hậu kỳ kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt nhấc lên từng trận gió lốc, mũi kiếm chỗ đến, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Trung tâm chiến trường, nguyên bản hành động nhanh nhẹn con nhện lớn, tại bị kiếm khí tỏa định trong nháy mắt, liền phản phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Một giây sau, sưu, kiếm khí phá không mà đến, hướng về phía con nhện lớn đầu liền đâm tới, ầm ầm, như kinh lôi tiếng vang truyền ra. Sau một khắc, toàn bộ kiếm khí chui vào nhện đầu, một hồi hào quang chói sáng thoáng qua phía sau, to lớn hư ảnh một hồi lắc lư, sau đó liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, na cự đại trận pháp trên màn sáng, cũng xuất hiện vô số vết rạn. Theo rầm rầm một hồi tiếng vang lanh lảnh đi qua, trận pháp màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, bao phủ tại thất tuyệt môn ở mây mù cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra thất tuyệt cửa chân dung, cùng bình thường môn phái tu chân không sai biệt lắm, thất tuyệt môn nhìn qua cũng 10 phần rộng rãi đại khí, nếu không có tông môn đệ tử dẫn đường, Vương Đằng như thế nào cũng không nghĩ ra, ở nơi này kéo dài vô tận trong núi lớn, lại còn có như vậy khí phái kiến trúc, có lẽ là bởi vì thất tuyệt môn tu luyện cũng là độc công. Những kiến trúc kia lại cùng môn phái khác khác biệt, đại bộ phận môn phái linh vật cũng là kỳ lân, phượng hoàng các loại, nhưng thất tuyệt trong môn, khắp nơi có thể thấy được nhưng là nhện, con rết, bọ cạp loại này độc trùng. Liền tại Vương Đằng quan sát thất tuyệt môn lúc, thất tuyệt trong môn, làm hộ sơn đại trận bị phá trong nháy mắt đó, tất cả thất tuyệt môn đệ tử đều ngẩn ra, phát sinh liễu thập sao, đồ vật gì như vậy vang dội. Làm ta sợ muốn chết, làm hại ta luyện đan đều suýt chút nữa thất bại. Là hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề, hộ sơn đại trận thế nhưng là liền chân vạn pháp cảnh cường giả đô có thể ngăn cản, làm sao có thể xảy ra vấn đề, nhưng ta vừa mới làm sao thấy được trong hư không, giống như xuất hiện hộ sơn thần thú hư ảnh, từ Vương Đằng ra tay đến phá vỡ hộ sơn đại trận, mặc dù nói đứng lên dài dằng dặc, có thế kỳ thực cũng chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi, cho nên rất nhiều đệ tử đều không phản ứng lại, chờ bọn hắn lúc lấy lại tinh thần, các trưởng lão âm thanh cũng truyền vào trong tai. Có người xâm lấn sơn môn, các đệ tử, mau tới quảng trường tụ tập, cái gì? Vừa mới cái kia tiếng vang, thật là hộ sơn đại trận bị phá ra phát ra, ai vậy? Lại dám tới địa bàn của chúng ta dương oai, không đúng, chúng ta tông môn vị trí căn bản không người biết, hơn nữa bên ngoài còn có độc vật rừng rậm ngăn cản, người kia là thế nào an toàn đến nơi này, chẳng lẽ, có phản đồ, nhất định là dạng này, không có bản môn phái người dẫn đường. Ngoại nhân căn bản không có khả năng tìm được cái này, đáng giận. Đừng để ta biết là ai phản bội sư môn, Không phải vậy ta nhất định phải hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, chớ cùng ta tranh, tên phản đồ kia là của ta, ta mới luyện chế độc dược còn kém cái thí nghiệm thuốc người. Các đệ tử đều hết sức kinh ngạc, nhao nhao một bên nghị luận, một bên hướng quảng trường chạy tới. Rất nhanh, Thất Tuyệt môn thượng 10.000 tên đệ tử, liền tụ tập ở quảng trường, những người này, đại bộ phận cũng là ngoại môn đệ tử, bởi vậy tu vi cũng không cao, thực lực mạnh nhất cũng mới ám vương cảnh đỉnh phong. Mà phía trước nhất cái kia mấy trăm nội môn đệ tử, tu vi lại muốn cao một chút, trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng là chân vương cảnh, người nổi bật trong đó, càng là đạt đến chân pháp cảnh sơ kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.